Chương 384 đừng hòng chạy. Lôi đình quân chủ gầm thét, bàn tay vừa nhấc, một viên lôi đình châu trực tiếp bay tới trong hư không, sau đó giống như pháo hoa, nổ bể ra đến, lôi đình như rồng, cùng mạng nhện đồng dạng, bao phủ cả phiến thiên địa. Vô số lôi đình thẳng đứng mà xuống, bao trùm chung quanh hết thảy. Ai, cần gì chứ? Lâm Phàm cảm thán, nhìn về phía hai vị bán thần quân chủ, vung lên thiên không thành kết nối thần trụ, đột nhiên hướng phía hai người đập tới. Rốt cục thì ngươi là ai? Hai vị bán thần quân chủ, không có oanh kích thiên không thành, bực này hiểm địa không thể hủy. Dù là không biết có thể hay không tạo thành tổn thương, bọn hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Ta là thế gian quân khởi nghĩa chi vương, mãi mãi đề thiết cao, có thể xưng hô ta là Nhật Chiếu Tông số 1, vương giả vinh diệu thánh hoàng. Lâm Phàm thanh âm gào thét vang vọng đất trời, trong tay thiên không thành, hắn chính là vũ khí tốt nhất, bắt được ai, đều là một trận đập mạnh, tuyệt đối sẽ không nương tay. Bực này hiểm địa, nếu là chỗ thần ở, như vậy thì tuyệt đối sẽ không yếu ớt như vậy, thật muốn yếu ớt như vậy, hắn cũng không có cách nào. Đánh rắm. Cho Nhật Chiếu Tông 10 cái gan hổ, cũng không dám làm càn. Ngươi đến cùng là ai? Nếu như bọn hắn tin tưởng đối phương, cái kia thật uổng là bán thần. Ta chính là Diệu Thủ Thần Đao, Mỹ Lệ Chi Thần, có thể xưng hô ta là Âm Dương Tông Mỹ Lệ Sứ Giả, Nhất Đao Phiêu Lượng Thần. Vừa dứt lời, thiên không thành rơi xuống, đánh vào mặt đất. Trong thiên không thành các đệ tử, bị đụng thất điên bát đảo, căn bản không thể thừa nhận bực này trùng kích, trực tiếp nổ bể ra tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên không thành làm sao lại biến thành dạng này? Cứu tôi với. Vô số đệ tử cầu cứu, rõ ràng tiến vào hiểm địa, là đến rèn luyện, làm sao đột nhiên, liền xảy ra chuyện như vậy. Thậm chí chết không rõ ràng. Thần Chật quân chủ kinh hãi, thiên không thành bên trong, còn có đệ tử tông ta. Hắn cảm nhận được các đệ tử tiếng kêu. Ngươi đến cùng là ai? Thần Chật quân chủ trong lòng có liệt hỏa thiêu đốt, hắn không nghĩ tới. Thế gian này thật là có thứ không biết chết sống, đến thánh đường tông làm càn. Giờ phút này, Lâm Phàm khiêng thần trụ, bình tĩnh nói, thôi, các ngươi nếu muốn biết, như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết đi, nghe cho kỹ các con, ta là các ngươi ba ba nha. Vừa dứt lời, hai vị bán thần quân chủ triệt để nổi giận, cũng không quan tâm, cho dù là thiên không thành, cũng không thèm để ý, chỉ cầu đem người này cho đánh chết. Lôi linh, ầm ầm, chỉ gặp lôi đình quân chủ chợt quát một tiếng, trên thân thể lôi đình oanh minh nổ vang, thậm chí như là lôi xà, hướng phía hư không lan tràn mà đi. Một tôn lôi đình thần linh, mang theo lôi đình vương quan giáng lâm tại thế, toàn thân cao thấp, toàn bộ đều là lôi đình bao phủ, lôi đình đại thủ hướng phía Lâm Phàm chộp tới. Bực này thiên cương chân thân, thật đúng là không phải bình thường. Lâm Phàm cũng không hư, nâng lên thiên không thành, chính là cuồng tập mà đi, nhắm ngay trán lôi đình thần linh, đều là một trận mãnh liệt chùy. Cuồng cái gì cuồng? Ầm, ầm, lực lượng hào quang rực rỡ không gì sánh được, chiếu rọi tứ phương. Cường đại lực lượng lôi đình cùng lực lượng trùng kích, trực tiếp khuếch tán ra đến, lan đến gần phương viên trăm dặm. Gọi người, gọi người. Lôi đình quân chủ quát, đem tông môn mấy vị bán thần khác kêu gọi tới, đem ra hỏa này cầm xuống. Được. Thần Chật quân chủ áo bào khẽ động, một đạo thần niệm, trực tiếp tiến vào hư không, hướng về phương xa đánh tới. Ai u, đây là trí thông minh vô hạn cao, vậy mà biết gọi người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, hai cái này bán thần quân chủ vậy mà biết gọi người. Trực tiếp đem trong tay thiên không thành chùy xuống, bộc phát ra thanh âm oanh minh lúc, đột nhiên đem bầu trời trèo trống để vào đến trong nhẫn chữ vật, hướng về phương xa bỏ chạy. Còn muốn chạy, không thể nghi ngờ chính là nằm mơ, tại bổn quân chủ lôi đình kết giới dưới, ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu. Lôi đình quân chủ hừ lạnh một tiếng, hắn ngược lại là không nghĩ tới thực lực của người này, rõ ràng không có bán thần cảnh, nhưng là sức mạnh bùng lên, lại có bán thần lực lượng. Thần Chật quân chủ trầm tư, ta giống như ở nơi nào nghe qua truyền ngôn bực này. Cái gì? Lôi đình quân chủ kinh ngạc, đối phương trốn xuyên, cũng không có để hắn để ý. Đợi lát nữa, đối phương liền biết, tại mảnh này lôi đình thế giới bên trong, muốn rời khỏi, là cỡ nào hoang đường, chỉ là thần Chật quân chủ. Vậy mà nói ở nơi nào nghe qua, ngược lại là đưa tới chú ý của hắn. Một bóng người trực tiếp tiến vào lôi đình kết giới bên trong. Sau đó cũng không có xuất hiện nữa. Hai vị bán thần quân chủ kinh ngạc, giống như chưa kịp phản ứng. Người đâu? Thần Chật quân chủ hỏi thăm. Không tốt, hắn vậy mà xuyên qua bổn quân chủ lôi đình kết giới, đuổi. Lôi đình quân chủ kinh hãi, cái này sao có thể, đây chính là bán thần lĩnh vực, càng là hắn lôi đình kết giới, chỉ cần xâm, nhập đi vào, liền sẽ lâm vào chân chính lôi đình thế giới bên trong. Thế nhưng là tại trong cảm ứng của hắn, gia hỏa này vậy mà trực tiếp xuyên qua. Thứ đồ gì? Lâm Phàm trốn vào hư không, nhìn một cái này lôi đình dày đặc đồ vật, sau khi đi vào, tuy có lôi đình oanh kích thân thể, nhưng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bất quá đối phương lại muốn gọi người, Vậy hiển nhiên đợi lát nữa lại phải có bán thần tới, nếu như bán thần quá nhiều, đến không phải quá tốt hành sự. Hơi nhấc ngón tay, một giọt máu tươi hiển hiện, sau đó trực tiếp đạn hướng phương xa. Lần này tới, không phải đến cùng bán thần so tài, mà là có rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu. Máu tươi ở trong hư không nở rộ ánh sáng nhạt, trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó hướng thẳng đến phương xa trốn vào mà đi. Một tia chớp nổ vang hư không, trong chớp mắt, chính là xa xôi đến cực điểm. Dừng lại, tốc độ của ngươi lại nhanh, hẳn là còn có thể có lôi đình nhanh sao? Lôi đình quân chủ đã đi theo bên trên. Thần trật quân chủ ngược lại là kém hơn một chút, tạm thời không cùng bên trên. Hoàn toàn chính xác không có lôi đình nhanh, cái này khiến ta tạm thời bất đắc dĩ. Lâm Phàm tán đồng, đúng là như thế, pháp tắc ngàn vạn, mỗi người mỗi vẻ. Lôi đình quân chủ lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc, đích thật là pháp tắc bên trong người nổi bật, lực phá hoại kinh người, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ là, hắn cũng không hâm mộ, lực lượng mới là căn bản nhất. Hoàng đạo kiếm ý, âm vang mà ra, đem thái hoàng kiếm nắm trong tay, nhắm ngay trái tim của mình. Trực tiếp đâm xuyên, sau đó rút ra, tiếp tục hướng về phương xa bỏ chạy. Thánh đường tông, mấy đạo thân ảnh quét sạch thiên địa, hướng về phương xa bỏ chạy. Có cường giả xâm lấn, bọn hắn đã nhận được thần trật quân chủ tín hiệu. Lúc này, tại một mảnh trên đất hoang, một bóng người đứng ở nơi đó, đồng thời đưa lưng về phía hai vị bán thần. Chờ một chút, người này có quái dị. Thần trật quân chủ ngăn lại xúc động lôi đình quân chủ, cảnh giác nhìn đối phương. Thế nào? Hẳn là còn có thể có vấn đề gì hay sao? Lôi đình quân chủ dò hỏi. Thần trật quân chủ tự tin nói, ngươi cho rằng có mặt người đối với hai vị bán thần truy tung, còn có thể như vậy lạnh nhạt dựa lưng vào chúng ta, từ nơi này đủ để chứng minh, hắn đang chờ chúng ta tiến vào cái bẫy, nếu như chúng ta tiến lên, chính là trúng kế. Có lý. Lôi đình quân chủ suy nghĩ một lát, hiểu rõ. Chờ tông môn mặt khác bán thần tới, đến lúc đó dù là hắn cái bẫy lại nhiều, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thần trật quân chủ mở miệng nói. Sau đó có mấy đầu trật tự dây xích từ trên thân phiêu đãng đi ra, không ngừng đan xen, hình thành lưới lớn, bao phủ tại thiên địa. Đây là thần trật đại võng, có thể phong tỏa thiên địa, để bất luận kẻ nào, cũng không thể rời đi. Sư huynh đúng là cẩn thận. Lôi đình quân chủ gật đầu, công nhận sư huynh lời nói này. Thần trật quân chủ cười, đây là tự nhiên, sư đệ, lực lượng của ngươi mặc dù so sư huynh mạnh, nhưng muốn nói đến đầu óc. Lời còn chưa nói hết, để cho hai người kinh hãi một màn phát sinh. Cái kia đứng ở nơi đó thân ảnh, dần dần hóa thành cho tàn phiêu tán ở trong thiên địa. Cái này, lôi đình quân chủ lập tức tiến lên, bàn tay lớn vồ một cái, lại là bắt hụt, ngây người nhìn xem bốn phía, cảm ứng đến hết thảy chung quanh, nhưng không có cảm nhận được có bất kỳ ba động phát sinh. Sư huynh, hắn biến mất không thấy, ta không cảm giác được bất cứ ba động gì, không phải bí pháp. Hắn không thể tin được, thật tốt một người, vậy mà nói biến mất liền biến mất, cái này sao có thể? Không thể nào. Thần trật quân chủ kinh hãi, làm sao lại là như vậy, rõ ràng đang ở trước mắt, làm sao lại đột nhiên biến mất. Nhất là bọn hắn hay là bán thần cảnh cường giả, đối với hư không cảm giác, càng là đạt đến nhất định tình trạng, làm sao lại có người, thần không biết quỷ không hay liền từ trước mắt bọn hắn biến mất. Lôi đình, thần trật, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, mấy bóng người đánh tới. Thần trật quân chủ sắc mặt âm trầm, vừa mới chúng ta đã gặp xâm lấn thánh đường tông ra hỏa, nhưng là không nghĩ tới lại làm cho hắn trốn thoát. Bây giờ liền ngay cả thiên không thành, đều bị đối phương cho cướp đoạt. Cái gì? Thiên không thành bị cướp rồi. Tới mấy vị bán thần sắc mặt đại biến. Ta luôn cảm giác ở nơi nào nghe qua người này, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Thiên cương cảnh tầng 8 tu vi, lại có lực lượng của bán thần. Thế gian này tông môn đến cùng là Viêm Hoa tông vô địch phong phong chủ Lâm Phàm. Hỗn loạn quân chủ lập tức mở miệng nói. Đúng, chính là hắn. Chế tài quân chủ đáp, có thể có sức chiến đấu cỡ này, cũng chỉ có hắn. Trích Diệu quân chủ nghe nói lời nói này, đến không nghĩ tới lúc ấy nhìn thấy tiểu tử, lại có năng lực bực này. Bây giờ, Thánh Đường Tông 5 vị bán thần xuất hiện, đã có thể nói là lực lượng kinh khủng. Nhưng Thánh Đường Tông không hề chỉ có 5 vị bán thần. Việc này lại là hắn cách làm, hủy tông ta tử vong thâm. Đàm, cấm kỵ xâm hải, bây giờ càng là thiên không thành. Không được, phải đi Viêm Hoa Tông để bọn hắn đem người này giao ra. Lôi đình quân chủ tức giận nói, quá mức phẫn nộ, trong ngón tay đều có lôi đình tại du tẩu. Không được, thần trật quân chủ ngăn cản nói. Nếu như đi Viêm Hoa Tông, để thế gian tông môn biết được, tông ta lại bị như vậy nhược tông một tên đệ tử, làm gà bay chó chạy, hai vị bán thần ra mặt, đều không thể có thể bắt được, bực này mặt mũi tông ta gánh không nổi, càng không thể để Viêm Hoa Tông địa vị tăng lên. Ừm, có lý, bây giờ chỉ có truy tìm đối phương hạ lạc, tự tay có thể bắt được. Thật sự là thứ như súc sinh, vậy mà cả gan làm loạn đến tông ta nháo sự, thật sự là không biết sống chết. Năm đó, tám tông xâm lấn Viêm Hoa tông tiền nhiệm thống trị thời điểm, nên đem bọn gia hỏa này, toàn bộ giết, không lưu hậu hoạn. Lôi đình quân chủ phẫn nộ nói. Đi, chia ra tìm kiếm, chỉ cần phát hiện tung tích lập tức liên hệ, ta cùng hỗn loạn sư đệ từng theo hắn giao thủ qua, hắn có khôi lỗi thế thân tồn tại, có thể không chết, không thể khinh thường. Chế tài quân chủ nói ra. Nào đó một nơi. Một bóng người đứng ở nơi đó, mặc áo trắng, mũi ngọc tinh xảo, mắt phượng, môi hồng răng trắng, một đôi mắt đẹp nhìn xem trên quần áo một giọt máu đỏ tươi, lâm vào trầm tư. Đây là cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đã đủ 10 giây. Nặng nề đè xuống. Tình hình sao thế này, hình như đang nằm trên cái gì ấy nhỉ? Hắn sống lại nhờ vào một giọt máu, cơ thể cũng được khôi phục về lúc ban đầu, thiếu sót duy nhất là trên người không có quần áo. Hình như tay hắn đang nắm lấy một thứ gì đó mềm mềm, nhỏ nhỏ thì phải. Không lẽ giọt máu này rơi xuống trên người yêu thú à? Lúc hắn quay đầu lại nhìn, thì mới phát hiện ra mình đang nằm đè lên một người khác. Người này có làn da trắng nõn, cùng với một đôi mắt rất đẹp. Nhưng ánh mắt của người này có hơi lạ, dường như chuyện mình bất ngờ xuất hiện không hề làm cho đối phương ngạc nhiên chút nào. Hắn lại nhìn xuống bàn tay của mình, thì thấy mình đang để trên ngực người ta. Này anh bạn, bộ ngực của cậu hình như lớn hơn đàn ông bình thường một chút á. Nhưng lại chẳng rắn chắc chút nào, hơi mềm mềm, cố gắng tập luyện nhiều hơn nhé. Lâm Phàm cười, hơi bóp một cái, thì cảm thấy đúng là mềm mềm thật. Sau đó hắn cầm lấy tay của người này rồi đặt lên ngực của hắn. Thấy chưa, đây là bộ ngực của đàn ông đích thực đấy, không chỉ rắn chắc mà còn phải cứng nữa, cậu còn phải học tập tôi nhiều. Lâm Phàm không để ý cơ thể trần truồng mà cứ thế đứng lên luôn. Thật ra lúc này hắn đã hơi hiểu được, nên cũng không quá để tâm tới chuyện mình có mặc quần áo hay không. Bởi lẽ đây cũng chỉ là một bộ thân xác mà thôi, không cần quá để ý làm gì. Tóc đen, vậy thì chắc không phải là người của Thánh Đường Tông rồi, gương mặt không bị thay đổi, vậy hẳn cũng không phải là người của Âm Dương Tông. Chân cũng không ngắn, vậy chắc cũng không phải là người của Nhật Chiếu Tông nốt, ha ha, lần này cũng không tệ nha. Hắn quan sát cẩn thận, sau đó lấy một bộ quần áo ra từ trong nhẫn chữ vật rồi mặc vào. Thu hoạch lần này đúng là không tệ chút nào, nhưng hắn vẫn chưa lấy đủ, chờ sau khi trở lại tông môn. Nhất định phải rủ sư phụ vào thám hiểm bên trong mấy cái hiểm địa này mới được, để xem trong này có gì thú vị không. Đương nhiên, đồ vật bên trong Thiên Không Thành nhất định là cực tốt rồi, dù sao thì chỗ này cũng được đồn đại từng là nơi ở của thần. Nếu như không có chút bảo bối gì, thì thần có khác gì phế vật đâu cơ chứ. Bất thình lình. Ngay lúc Lâm Phàm đang mặc quần áo, người áo trắng kia bất ngờ tấn công, ngón tay đẹp đẽ trắng nõn tựa như bàn tay của trời đất, đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Từ nơi sâu xa, dường như có một luồng sức mạnh huyền diệu ngưng tụ ở trong lòng bàn tay của y. Này, sao tự dưng lại đánh lén vậy? Lâm Phàm ngẩn người, nắm tay lại thành quyền, đấm một phát thật mạnh về phía người mặc áo trắng. Hư không tan nát và khi nắm đấm của hắn đụng vào ngón tay của đối phương, ánh sáng chói mắt xuất hiện, sóng chấn động dữ dội tản ra xung quanh. Nhưng đúng vào lúc này, nét mặt Lâm Phàm hơi thay đổi vì trên ngón tay của người mặc áo trắng tỏa ra một lực hút. Nó hấp thu hết tất cả sóng chấn động vừa tản ra, không hề để lại một chút nào. Này này, rút cục chuyện này là thế nào? Sao tự dưng người lại đánh ta vậy? Tuy Lâm Phàm ta không phải là người xấu, nhưng không phải là người hiền lành tới mức ai cũng có thể hiếp đáp đâu nhá. Ta chỉ nói bộ ngực của ngươi không đủ rắn chắc và nam tính thôi mà, có gì đâu mà ngươi phải nổi điên lên thế. Một trong những nỗi bi ai của người tu hành chính là không thể đối mặt với nhược điểm của bản thân. Nếu quả thật như thế, vậy thì ta cũng chỉ còn cách giúp ngươi tự mình nhận ra chỗ thiếu sót của bản thân ngươi mà thôi. Vừa dứt lời, Lâm Phàm tiếp tục bùng nổ lực lượng. Một luồng sức mạnh cuồng bạo quét ngang thiên địa xuất hiện. Nét mặt của người áo trắng vẫn thản nhiên như thường, sâu trong ánh mắt của y lóe lên một tia sáng. Tay y tạo thành một loại ấn pháp, sau đó một đạo thần văn huyền diệu xuất hiện ở sau lưng y. Chết thật, đường đường một người đàn ông mà lại đi sử dụng Nghiêm Hoa Chỉ, ngươi đúng là đồ biến thái mà. Hắn không thể nào chịu nổi, mặc dù thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng hắn không hề sợ hãi chút nào, bóng quyền không thể nào nắm bắt được, lại tụ hội đan vào nhau, tạo thành vô số ảo ảnh khó lường. Tên này đúng là kỳ lạ, rõ ràng hắn cũng trẻ như mình, nhưng sao tu vi lại mạnh đến như vậy nhỉ? Chuyện này đúng là bất thường mà, trên đời này có một tuyệt thế thiên tài là mình cũng đã là cực hạn rồi, làm sao lại có thể xuất hiện người thứ hai được chứ? Từng luồng chấn động dữ dội bùng nổ, tạo thành một mảnh thủy triều lan tỏa quét khắp bốn phương tám hướng. Người mặc áo trắng hơi nhấc ngón tay, một luồng sức mạnh huyền diệu truyền tới tạo thành một màn ánh sáng. Tấm màn ánh sáng này bao phủ xung quanh lại. Rồi khi những luồng sóng chấn động kia chạm vào màn sáng thì tự động biến mất sạch, không thể tiếp tục lan ra bên ngoài nữa. Lợi hại, không ngờ trình độ trận pháp của người này lại cao đến thế. Loại thủ đoạn phi phàm, như dùng thiên địa làm gốc để tạo ra màn sáng tuyệt đối không phải là chiêu thức mà một người tầm thường có thể sử dụng được. E rằng ngay cả sư phụ cũng không thể nào làm được. Mặc dù lực lượng của mình có thể nghiền ép được đối phương, nhưng thủ đoạn của đối phương quá nhiều, chỉ kết ấn vài cái thôi cũng có thể tạo thành trận pháp, hơn nữa lại còn dùng sức mạnh của thiên địa, chứ không phải là sức mạnh của bản thân y nữa. Người quá đáng rồi đấy. Đúng lúc này, một màn ánh sáng xuất hiện, làm cho Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ khó chịu, nên hắn lập tức sử dụng ngũ hành nghịch thần. Nhờ vậy, chỉ trong nháy mắt, hắn đã bùng nổ ra thực lực mạnh gấp mấy lần lúc trước. Một đấm được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ, trực tiếp giáng thẳng vào tấm màn ánh sáng. Đây mới là thực lực thật sự của ta, ngươi đừng có làm cản nữa, chỉ khi nào dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của bản thân, thì việc tu hành mới có ý nghĩa. Lâm Phàm nhào tới. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của người mặc áo trắng, hắn trực tiếp đè người mặc áo trắng xuống đất, tiếp theo túm lấy áo của người nọ rồi lột ra. Ngươi xem đi, ta đã nói bộ ngực của ngươi chẳng nam tính chút nào, sao ngươi chẳng chịu tin. Nói xong chữ cuối cùng, giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, mà thứ đập thẳng vào mắt hắn là hai điểm nhỏ màu hồng. Ngay lập tức, lông tơ khắp người hắn dựng đứng hết cả lên, mà bản thân hắn cũng nhanh chóng lùi lại. Anh bạn, sao ngươi không nói sớm, chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. À, mà ngươi cũng đừng để ý nha. Thật ra, nhìn từ bề ngoài, người đi ra ngoài lang bạt du lịch như chúng ta trông cũng giống nhau lắm. Ừm, ngươi cứ coi như ta là người mù là được, ta không phản đối đâu. Còn mấy chuyện như lấy thân báo đáp thì không cần đâu. Ta là kẻ thích bắn pháo hoa, ta sợ nhịn không được, tưởng người bên cạnh là pháo hoa rồi thả thì chết. Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không thích bị nhìn như vậy đâu. Còn nếu như ngươi cảm thấy mình bị thiệt thòi, thì ta cũng đành chịu, không thì ta cho ngươi sờ lại đó, cho ngươi cảm nhận bộ ngực của một người đàn ông đích thực là như thế nào. Sao mà hắn có thể nghĩ tới chuyện cái tên mặc đồ trắng này là con gái cơ chứ, chuyện này sao trách được hắn đây. Ngực vừa nhỏ vừa mềm như vậy thì làm sao mà nhận ra được. Cứ nghĩ thử mà xem, con gái bây giờ có ai mà không cực kỳ quyến rũ cơ chứ, lúc nào cũng phô vòng eo ra, hệt như sợ người ta không biết mình là con gái vậy. Lúc này, cô gái áo trắng tháo buộc tóc trên đầu xuống, một mái tóc đen dài như thác đổ hiện ra, rồi kéo nửa áo lên. Nhưng dường như, trên gương mặt của cô gái này lộ ra vẻ cực kỳ đau đớn, trong đầu liên tục xuất hiện vô số hình ảnh. Này, ngươi làm sao vậy? Đau đầu à, hay là cảm thấy không thể nào chấp nhận? Lâm Phàm cảm thấy hình như tình trạng của đối phương có chút khác thường. Vừa nãy hắn còn thấy gương mặt của cô gái này hơi ửng đỏ, nhưng sau đó lại bất ngờ biến mất. Tiếp theo, cô gái này lại giơ tay lên, vẽ lên không trung một loại thần văn kỳ lạ. Ngón tay của cô nàng càng lúc càng nhanh, trận văn trước mặt cô cũng càng lúc càng trở nên phức tạp, một tia sáng cùng với một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố bắn ra từ trung tâm của trận văn phức tạp này, thậm chí còn có sức mạnh của thiên địa đi xuyên qua cái trận văn này. Phong ấn. Khi những ngón tay mảnh khảnh kia dừng lại, cũng là lúc trận văn hoàn thành, vô số luồng hào quang sáng rực chiếu rọi, tạo thành một tấm màn ánh sáng khổng lồ. Tuy đòn tấn công này trông có vẻ rất kinh người, nhưng Lâm Phàm cũng không thèm né tránh, dù sao thì hắn cũng chẳng sợ thuật phong ấn, nên hắn cũng khá tò mò muốn xem rốt cục thì đối phương muốn làm cái gì. Rất nhanh, một cái lồng giam xuất hiện, nhốt Lâm Phàm vào bên trong. Cô gái nhìn Lâm Phàm một lát, sau đó quay lưng bỏ đi. Lâm Phàm thò đầu ra ngoài phong ấn rồi la lên, này, ngươi đi đâu vậy, rốt cục thì ngươi là người của tông môn nào thế? Bây giờ hắn chỉ muốn biết cô nàng này là người của tông môn nào thôi. Nếu như không phải hắn nghi ngờ cô nàng này là người của Viêm Hoa Tông thì hắn đã đấm cho một phát chết luôn rồi, chứ ai mà rảnh chơi đùa như nãy giờ. Khi giọng hắn vừa vang lên, cô nàng mặc áo trắng lập tức dừng lại, rồi quay đầu nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt lộ rõ vẻ khiếp sợ. Phong ấn này chả ra làm sao cả, ngươi xem đi. Lâm Phàm đi ra khỏi phong ấn, sau đó lại đi vào bên trong, ra ra vào vào, hệt như đang đùa giỡn vậy. Phụt. Lập tức, dưới ánh mắt khiếp sợ của Lâm Phàm, cô gái áo trắng phun ra một ngụm máu. Cô nàng hơi nhấc ngón tay, lại vẽ ra một loại trận văn nào đó, sau đó ánh sáng màu vàng lóe lên, dường như đang phá vỡ hư không, hoặc tựa như không gian thứ nguyên xuất hiện vậy. Sau đó cô nàng mặc áo trắng này hoàn toàn biến mất, mà chẳng để lại chút dấu vết gì. Chuyện quái gì thế này? Hắn không khỏi ngẩn người ra, vì chẳng hiểu đối phương đang muốn làm gì, đang yên đang lành tự dưng phun ngụm máu, rồi cố ý dùng máu vẽ trận văn, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Hắn chẳng hiểu gì cả. Ta cũng đâu có đánh ngươi, ngươi chạy làm gì? Dừng lại. Cuối cùng, hắn chỉ có thể la lên mấy câu thế này thôi, tuy nói khi rèn luyện ở bên ngoài phải cẩn thận lòng người hiểm ác, nhưng mình là người thân thiện lắm cơ mà, sao lại phải chạy nhỉ? Chẳng qua, cô nàng mặc áo trắng này đúng là lợi hại, vậy mà lại có thể chống lại lực lượng sau khi mình biến thân, đúng là ghê gớm thật. Mà trình độ trận pháp của đối phương lại mang tới cho hắn cảm giác sợ hãi, chỉ tùy tiện vung tay vài cái là có thể tạo ra một cái phong ấn, trông chả có chút khó khăn nào cả. Hơn nữa, cô ta còn có thể dẫn dắt sức mạnh của thiên địa để tạo thành phong ấn, tài nghệ cỡ này, tuyệt đối có thể đứng đầu ở trên đời rồi. Chẳng qua bộ ngực có hơi nhỏ. Quả nhiên, trừ mình ra, thiên địa rất công bằng, chẳng có ai là người hoàn mỹ cả. Bây giờ, cường giả bán thần của Thánh Đường Tông hẳn đã phát hiện ra mình, mà dựa vào trí tuệ của bọn hắn, chắc hẳn cũng có thể đoán ra mình là ai. Đúng là tiếc thật, lúc ấy không nghĩ kỹ, cứ nghĩ rằng chỉ cần mình bị đánh cho sưng mặt thì bọn hắn sẽ không nhận ra mình, coi bộ mình nghĩ quá nhiều rồi. Ai, dù sao bất kể ở chỗ nào, thì người đàn ông phong cách như mình cũng sẽ như đom đóm trong đêm đen, vô cùng tỏa sáng, xuất chúng như vậy, sao có thể che giấu được chứ? Sau đó hắn trốn vào hư không, trực tiếp rời khỏi nơi này. Nghiệp lớn kiếm điểm, giờ mới thật sự bắt đầu. Suốt khoảng thời gian này, Thánh Đường Tông cực kỳ náo động, rất nhiều hiểm địa bị phá hoại. Ở bên trong một số khu rừng rậm rạp thì lại càng xuất hiện vô số vết máu, rồi còn có thi thể của vô số yêu thú chất chồng lên nhau tựa, như một ngọn núi vậy, trông chả khác nào địa ngục tại nhân gian cả. Mà khi một số đệ tử của Thánh Đường Tông tiến vào rèn luyện, thì đều trợn tròn mắt hết cả lên. Nhưng hiểm địa hoặc rừng rậm từng cực kỳ phồn vinh, giờ lại biến thành thế này. Có nơi thì hoàn toàn bị người ta đào tận gốc, có nơi thì bị cày nát, thành nguyên một khu vực hoang vắng. Cao tầng của Thánh Đường Tông rất tức giận, năm vị cường giả bán thần cảnh liên tục truy lùng bắt bớ khắp nơi, nhưng điều khiến cho mấy vị quân chủ bán thần này tức tới điên cả lên là, mỗi một lần đụng phải đối phương, thì hắn đều sẽ đột ngột biến mất. Bên trên một mảnh đất hoang vu, Lâm Phàm nhìn nhẫn chữ vật, lại nhìn xem điểm tích lũy của mình, điểm tích lũy 3.010.300. Hình như mình chơi hơi lớn rồi a. Nhưng mà cũng đủ rồi, hay là trở lại tông môn thôi, mấy kẻ bên ngoài này đúng là thích bắt nạt người khác mà. Trong khoảng thời gian ở Thánh Đường Tông này, hắn đã đi qua mấy cái hiểm địa, nhưng có vài hiểm địa cũng không thể nào nhổ tận gốc để mang đi được, chủ yếu là ngay khi hắn sắp ra tay, thì bị cường giả bán thần của Thánh Đường Tông bắt gặp. Lúc đó chỉ có một vị bán thần, nhưng chỉ trong nháy mắt, bốn vị bán thần còn lại sẽ giáng lâm, hắn không thể nào chống lại được, nên chỉ còn cách bỏ chạy thôi. Chiến đấu với bán thần quá lãng phí thời gian. Hiện nay tu vi của hắn còn chưa thể hoàn toàn chấn áp bán thần, nên không cần thiết phải câu kéo với đối phương làm gì. Lúc mà thực lực của hắn tăng lên, cũng là lúc sẽ bùng nổ một trận chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thánh Đường Tông, ở một chỗ cổ địa hoang phế nào đó. Nơi này mênh mông không có vật gì, có chỉ là từng bộ xương màu trắng của yêu thú nửa chìm nửa nổi ở trong bùn đất. Một bóng dáng màu trắng đang di chuyển ở trong này. Sắc mặt thoáng có chút tái nhợt nhưng cũng không có vẻ gì là quá nghiêm trọng. Đã lâu rồi ta không có tới nơi này. Thứ trọng yếu trong trí nhớ của ta chính là ở chỗ này hay sao? Chỉ là tên kia thật đáng sợ, không ngờ trên đời lại có người cường đại. Như thế nếu như không thi triển bí pháp, chỉ sợ ta cũng khó mà đào thoát được. Trên người của nàng không nhiễm bụi bặm, khi có cho bụi thổi đến thì đều bị một màn sáng bên ngoài cơ thể nàng ngăn cản. Thời gian của ta không còn nhiều lắm. Ông trời, hãy cho thêm một chút thời gian nữa thôi. Một hang động xuất hiện ở phía trước, nữ tử nhanh chóng tiến vào trong. Trải qua vô số lần thăm dò, nơi này đã sớm bị đệ tử của Thánh Đường Tông đào rỗng, thậm chí ngay cả sức mạnh căn bản nhất để duy trì hiểm địa đều bị cướp đoạt khiến, cho nơi này, triệt để trở thành một khu vực hoang phế, không có một tia sinh khí. Nữ tử áo trắng nhìn quanh rồi lắc đầu và tự lẩm bẩm một mình. Đáng tiếc, bây giờ, nhân loại hoàn toàn không biết trân trọng, yêu quý với những thứ mà thiên địa ban cho. Hiểm địa có thể xuất hiện là thượng thiên ban thưởng. Có thể vĩnh viễn tồn tại, không ngừng dựng dục ra bảo vật. Nhưng không ngờ nhân loại lại tham lam đến trình độ này, ngay cả căn nguyên của hiểm địa cũng đều bị cướp đoạt đi khiến cho nó triệt để biến thành hoang phế. Nhìn thấy mọi thứ chung quanh, nữ tử áo trắng thở dài, cảm thấy thật đáng tiếc. Với người khác, nơi này là hiểm địa, nhưng dưới cái nhìn của nàng, nơi này chính là phúc địa. Chỉ đáng tiếc những người có thể minh bạch thật sự là quá ít. Nàng không ngừng tiến lên. Mọi nơi ở bên trong hiểm địa này đều có vết tích của người bước qua. Có các loại binh khí đứt gãy, còn có vô số thi cốt. Hiển nhiên đây là thứ lưu lại khi những người kia tàn sát lẫn nhau. Khi đi tới chỗ sâu nhất trong hiểm địa, nữ tử phát hiện nơi này đã sớm mất đi tất cả sự thần bí. Tất cả mọi thứ đều là cũ nát như vậy. Nữ tử áo trắng đứng yên một lúc lâu rồi đột nhiên giang hai cánh tay, hét to, ta đã trở về, mở ra đi. Lập tức, từ trên người của nữ tử áo trắng, một khí tức huyền diệu bộc phát ra. Thực vật nguyên bản bị che kín bởi cho bụi ở chung quanh giống như khôi phục sinh cơ, trở lại thời kỳ huy hoàng. Cái giếng đã khô cạn ở trước mặt cũng phát sinh biến hóa, nguyên bản bên trong chất đầy bùn đất, nhưng giờ phút này, bùn đất tiêu tán, còn có chất lỏng màu trắng ùng ục ục dâng lên từ đáy giếng. Quái thạch lởm chởm trên vách tường bốn phía, dần dần hiện ra hoa văn thần bí. Những hoa văn này tản ra quang mang nhàn nhạt, sau đó chúng phóng ra từng cột sáng thẳng vào miệng giếng. Ào ào. Nữ tử áo trắng cởi quần áo ra, cơ thể linh lung tinh tế hiện ra. Sau đó, nàng chậm rãi bước từng bước một đến chỗ miệng giếng. Khi thân thể sắp chìm đến đáy giếng, nàng không khỏi nhìn xuống ngực của mình một chút, lộ ra nụ cười tự tin. Ngực không phẳng thì dùng cái gì bình thiên hạ? Nông cạn. Sơn môn của Viêm Hoa Tông. Lại có đệ tử mới đang bảo vệ sơn môn. Bọn hắn đứng thẳng sống lưng, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa. Trong lòng bọn họ thầm nhủ mình chính là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt quan khách của tông môn, cũng là thủ hộ thần của tông môn. Đây chính là những lời mà Lâm Sư Huynh đã nói. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện này hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Sư Huynh trở về. Hai tên đệ tử nhìn thấy Lâm Phàm phi hành trên không trung, lập tức hưng phấn hét to. Đây chính là thần tượng trong lòng bọn họ. Nếu ai dám nói xấu Lâm Sư Huynh một câu, bọn họ tuyệt đối sẽ đi lên đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập. Chuyện này cũng không phải là chưa từng xảy ra. Trong tông môn có một ít tiểu gia hỏa tự nhận thiên phú tuyệt đỉnh, tu hành có tiến bộ liền buông lời cuồng ngôn rằng, cuối cùng cũng có một ngày bọn họ sẽ vượt qua phong chủ của Vô Địch Phong. Thậm chí có kẻ còn nói Lâm Phàm mạnh hơn chỉ là bởi vì sinh sớm hơn, tu luyện nhiều hơn vài năm mà thôi. Nếu bọn họ có thể tu luyện sớm hơn thì cũng sẽ có thực lực như vậy. Đối với đám người kiêu ngạo này, bọn hắn không nói hai lời, xông lên đánh nhau mà thôi, nói chung là cũng có thắng có thua, cũng không làm mất mặt Lâm Sư Huynh. Ngọn núi của Thiên Tu. Lão sư mau ra đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Lâm Phàm không trở về Vô Địch Phong mà đi thẳng tới chỗ lão sư. Vừa đến nơi, hắn liền bắt đầu hét lên. Đồ nhi bình tĩnh. Có chuyện gì mà ngươi hốt hoảng vậy? Thiên Tu bình tĩnh, nói. Ông đã thầm quyết định là mình sẽ thản nhiên đối mặt với bất cứ chuyện gì mà Đồ Nhi nói tới. Bởi vì ông biết, nếu như cứ để tâm trạng của mình chập trùng theo tiểu tử này thì ông rất có thể sẽ chết sớm. Lâm Phàm nhanh chóng đến bên người lão sư và ngồi xuống. Sau đó bất đắc dĩ nói, lão sư, ta vừa đi Thánh Đường Tông. Cái gì? Thiên Tu kinh hãi hô lên, tiểu tử nhà ngươi không muốn sống nữa à? Trong lúc này mà ngươi cũng dám mò qua Thánh Đường Tông. Nếu những lão bất tử bán thần kia ra tay với ngươi, thì ngươi còn mạng trở lại hay sao? Lão sư, đừng kích động. Không phải là ta đã trở về an toàn hay sao? Huống hồ ta cũng không phải không có gặp được bán thần cảnh của Thánh Đường Tông. Lâm Phàm cầm bình nước trà ở bên cạnh lên, uống một hớp sau đó phun ra. Lão sư, cái này là loại trà gì vậy? Làm sao lại khó uống như vậy? Ngươi gặp được người nào? Thiên Tu không thèm để ý đến chuyện Lâm Phàm lãng phí trà ngon của mình. Đúng là ông của không ngờ Đồ Nhi bảo bối của mình lại dám đi Thánh Đường Tông. Ông không phải đã nói là không thể đi hay sao? Vì cái gì mà đồ đệ lại còn đi? Nhưng trở về liền tốt, xem ra đồ đệ của mình cũng không có gặp được nguy hiểm. Lão sư, ngươi chờ con tính cái đã. Nghe thế, Thiên Tu ngây người, chuyện này mà còn phải tính hay sao? Được rồi. Lão sư, tổng cộng con gặp được 5 lão bất tử, đó là Hỗn Loạn, Chế Tài, Lôi Đình, Thần Trật, Trích Diệu. Mấy lão bất tử này thật sự là khinh người quá đáng. Con bị bọn hắn quần ẩu. Nếu không phải là con lẩn nhanh, chỉ sợ là đã bị 5 lão bất tử kia đánh chết rồi. Lão sư, người nói xem hiện tại những bán thần này sao có thể không biết xấu hổ như vậy. Trước kia khi tu vi của ta còn chưa đạt tới cảnh giới này, ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ giống như lão sư vậy, bình tĩnh, nho nhã. Sẽ không ra tay với tiểu bối. Thẳng đến khi gặp 5 lão gia hỏa kia, ta mới hiểu được, thì ra là càng già càng không biết xấu hổ. Nhìn xem Đồ Nhi đang nói chuyện thao thao bất tuyệt, trong lòng của Thiên Tu cũng rất khó chịu. Không ngờ lại là 5 vị bán thần ra tay, vây công Đồ Nhi của mình. Nó có thể trốn về cũng đã là đại hạnh. Đồ Nhi không nên tức giận. Trên đời này cũng không còn nhiều bán thần có được khí chất như vi sư đâu. Thiên Tu vuốt râu nói. Không đúng. Cho dù là Thánh Đường Tông phát hiện ra tung tích của ngươi, thì cũng không nên là 5 vị bán thần đồng thời ra tay mới đúng. Có phải ngươi đã làm gì hay không? Thiên Tu nhìn Đồ Nhi của mình với ánh mắt quái dị. Ông tuyệt đối không tin tưởng Đồ Nhi này của mình không làm cái gì cả. Nếu không, trừ phi 5 vị bán thần kia ăn no rảnh rỗi, mới có thể có chuyện bọn họ đồng thời ra tay trấn áp Đồ Nhi này, của mình. Chỉ là từ chuyện này, ông cũng có thể nhìn ra thực lực của Lâm Phàm rất không tệ, bị 5 vị bán thần vây công mà còn có thể chạy thoát. Lão sư, người nói con có thể làm gì cơ chứ? Con là một người hữu hảo như thế cơ mà con chỉ muốn nhân lúc còn trẻ, đi tham quan các tông môn khác, lãnh hội một chút phong tình, chỉ để tăng trưởng kiến thức mà thôi. Nói đến đây, Lâm Phàm phát hiện lão sư híp mắt giống như là muốn nói, biên đi, ngươi cứ tiếp tục biên đi. Được rồi, con sẽ nói thật, con chỉ cầm ít đồ mà thôi, hơn nữa còn là thuận tay cầm. Lâm Phàm nói, ồ, Đồ Nhi, ngươi thuận tay cầm ít đồ mà khiến cho Thánh Đường Tông phái tận 5 vị bán thần. Tới chấn áp ngươi, xem ra những thứ này không đơn giản. Thiên Tu nhìn Lâm Phàm, nhẹ nhàng nói, Đồ Nhi, vi sư có phải là người thân nhất của ngươi hay không? Lâm Phàm gật mạnh đầu. Vâng. Vậy thì tốt rồi. Ngươi hãy nói thật đi. Đến cùng là ngươi cầm cái gì vậy? Nếu như là đồ tốt, vi sư giúp ngươi giữ bí mật. Nếu không phải là đồ tốt thì hãy tùy tiện tìm một chỗ mà ném đi. Nào nói đi. Thiên Tu hỏi. Lâm Phàm trầm mặc một lát, cuối cùng thở dài một tiếng. Nói, lão sư, con cũng chỉ cầm đầm lầy tử vong, cấm kỵ xâm hải, thiên không thành, vị ương cự tháp, phong bạo địa cung. Chỉ những thứ này thôi sao? Thiên Tu kinh ngạc. Thế này là sao? Đồ nhi của mình đi hiểm địa của thánh đường, tông lịch luyện liền bị truy sát thành dạng này. Người của thánh đường tông cũng quá hẹp hòi rồi. Đúng vậy, con chỉ cầm những thứ này mà thôi. Lâm Phàm nói, không có khả năng. Nếu ngươi chỉ đi mấy nơi này lịch luyện, coi như bên trong có bảo bối, bị ngươi cầm thì đó cũng là bằng bản sự. Năm lão bất tử kia tại sao lại vây công ngươi giống như bị kích thích vậy? Thiên Tu nghi ngờ hỏi. Thánh đường tông đường đường là một đại tông môn. Chẳng lẽ bọn họ còn hẹp hòi đến mức không cho phép một tên đệ tử của tông môn khác đến lịch luyện hay sao? Cho dù là bị phát hiện, thì cũng không cần thiết phải phái năm vị bán thần đồng thời ra tay. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nói, lão sư, con không đến mấy chỗ đó để lịch luyện. Ngươi không phải đi lịch luyện thì đến mấy chỗ kia làm cái gì? Thiên Tu kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm không nói thêm gì, nhanh chóng mở nhẫn chữ vật ra. Lão sư, chính ngươi nhìn xem. Thiên Tu lắc đầu. Ông cũng không biết đồ nhi bảo bối này của mình đang nói cái gì. Chẳng qua là khi tùy ý nhìn vào trong, ông lại triệt để ngây ngẩn cả người. Trên trán lại có một giọt mồ hôi chảy xuống. Đồ nhi, những thứ này là... Thiên Tu không biết nên nói cái gì, cả người đều có chút choáng váng. Những thứ này chính là mấy hiểm địa kia. Con ngắm qua thấy phong cảnh không sai, lại không có người ngăn cản, liền chuyển cả về. Đồ nhi cũng biết, đây là tự nhiên hình thành, không phải của riêng bất kỳ ai, có thể dọn đi đó cũng là bản sự. Cho nên con liền thử một lần, ai có thể ngờ lập tức liền chuyển về tới rồi. Lâm Phàm giải thích. Đột nhiên, hắn phát hiện thân thể của lão sư hơi co quắp, giống như là chỉ cần không chú ý, đều có thể ngã xuống. Lão sư, người làm sao vậy? Bây giờ, ngài nói chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Dù sao con cũng đã chuyển về tới. Đây cho nên khẳng định là không thể nào trả lại thánh đường tông được. Nghe vậy, Thiên Tu lại càng thêm choáng váng. Đồ nhi, nhẫn chữ vật này của ngươi là ở đâu ra? Làm sao lại lớn như vậy? Rõ ràng ngươi đưa cho ngươi muốn ngươi có ý nghĩ xấu bực này. Lão sư, hiện tại đừng nói chuyện về nhẫn chữ vật nữa. Bây giờ, rốt cuộc, chúng ta nên làm cái gì? Ta có thể thề, không đúng. Ta không có giết đệ tử của Thánh Đường Tông, chỉ có khuân đồ mà thôi. Vừa dứt lời, từng bộ thi thể trôi nổi bay ra từ trong nhẫn chữ vật. Đây đều là đệ tử của Thánh Đường Tông. Bọn họ đang lịch luyện trong hiểm địa nhưng cả hiểm địa đều bị Lâm Phàm thu vào trong nhẫn chữ vật khiến cho mấy người này nhanh chóng bị ngạt chết. Thi thể này ở đâu ra? Nhìn thấy những thi thể này, Lâm Phàm lập tức kinh ngạc nói, đây không phải hố người sao hài. Thiên Tu thở dài, nói, đồ nhi, lần này ngươi thực sự là chọc thùng trời rồi. Đối với bất kỳ tông môn nào thì những hiểm địa này đều rất trọng yếu. Ngươi không chỉ có dọn sạch một cái mà la tới tận 5 cái. Thánh đường tông không tìm ngươi liều mạng mới là lạ. Bất quá may mắn, ngươi gặp phải là 5 bán thần bình thường kia. Nếu như mấy vị bán thần đứng đầu kia ra tay thì ngươi chắc chắn sẽ bị lưu tại thánh đường tông. Lâm Phàm tự nhiên biết bán thần cũng chia cao thấp. Sư phụ của mình vậy khẳng định là một trong những tồn tại lợi hại nhất. Chờ một chút. Đồ nhi, ngươi vừa mới nói thiên không thành đúng không? Đột nhiên, giống như là nghĩ đến điều gì đó, Thiên Tu sửng sốt, đứng bật dậy. Lâm Phàm gật mạnh đầu. Vâng, đúng là có cả thiên không thành. Thiên Tu có chút kích động, nói, thiên không thành, trong truyền thuyết có nói hiểm địa này là chỗ ở của thần linh. Ta cũng không biết truyền thuyết này là thật hay giả nhưng những bán thần kia của Thánh Đường, Tông đã phong bế một khối khu vực cuối cùng của thiên không thành, không cho ai vào, hiển nhiên trong đó có bí mật không muốn ai biết. Qua nhiều năm như vậy, Thánh Đường Tông đều không có thần xuất hiện. Hiển nhiên là còn không có người nào lĩnh ngộ được tinh túy ở trong đó. Nhìn thần sắc mong đợi ở trên mặt lão sư, Lâm Phàm tự nhiên biết lão sư có ý gì. Lão sư, con làm thế này cũng là vì Viêm Hoa Tông ta mà thôi. Người nhìn tông môn mà xem, chúng ta cũng không có mấy hiểm địa cả. Con chuyển những hiểm địa này về đến đây để đệ tử của tông môn lịch luyện. Chuyện này tốt bao nhiêu? Thiên Tu do dự một chút, cuối cùng gật đầu, nói, đồ nhi, việc này ngươi làm cũng làm rồi. Ngươi là đồ đệ của vi sư cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Mặc kệ là núi đao biển lửa, vi sư đều đi theo ngươi. Nhưng bọn hắn có nhận ra ngươi sao? Hẳn là bọn họ có nhận ra. Khi đuổi ta, bọn họ một mực hô to tên của ta, nói ta muốn chết, tội đáng chết vạn lần, nhưng ta không để ý tới bọn hắn. Lâm Phàm nói, vi sư đã minh bạch rồi. Ngươi về trước đi, vi sư nghĩ biện pháp giải quyết đã. Thiên Tu lâm vào trầm tư. Việc này không đơn giản. Nếu như chỉ là một hai cái hiểm địa loại nhỏ, Thánh Đường Tông sẽ không gióng trống khua chiêng đến, nhưng bây giờ nhiều hiểm địa như vậy, lại còn toàn là hiểm địa cấp cao, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ. Lâm Phàm cũng không có quấy rầy lão sư. Hắn nhanh chóng trở lại Vô Địch Phong. Hiện tại, hắn cũng muốn đi bế quan, bởi vì điểm tích lũy đủ rồi, điểm khổ tu cũng đủ rồi. Hắn muốn nhìn xem mình có thể đi đến mức nào. Vô Địch Phong. 2. Chuyện sau này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy buồn rầu. Trước khi đi vào mật thất, Lâm Phàm cũng nghĩ đến chuyện sau này. Thánh Đường Tông chắc chắn sẽ không buông tha mình, đám người này nhất định sẽ đến tận đây gây phiền phức cho mình. Thật sự là một đám gia hỏa không hữu hảo. Đẩy cửa mật thất ra, đi vào trong bóng tối, Lâm Phàm bắt đầu tiến hành bế quan. Lúc này, trong đại điện của Thánh Đường Tông, đông đảo quân chủ đang bàn bạc. Mà ở bên ngoài, cũng có không ít đệ tử oán giận bọn họ đã biết chuyện hiểm địa của Tông Môn bị người cướp đoạt, ngay cả Thiên Không Thành đều bị đối phương cướp đi. Đả kích bực này đối với bọn họ là vô cùng to lớn, bởi vì sau này bọn họ sẽ thiếu đi một chỗ để lịch luyện, để tìm kiếm cơ duyên. Không chỉ Thiên Không Thành coi như xong, còn có không ít hiểm địa khác bị rời trống. Năm vị bán thần cảnh của Tông Môn tiến đến đuổi bắt hung thủ mà không thành công. Chuyện này khiến cho bọn họ càng thêm oán giận, bởi vì thể diện đã mất hết. Chúng ta nhất định phải bắt phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông về đây quy án. Lôi Đình Quân chủ nghiêm nghị nói. Lúc này, lửa giận ở trong lòng hắn đang rất lớn. Bọn họ đuổi Lâm Phàm lâu như vậy, mấy lần sắp bắt được rồi nhưng cuối cùng vẫn bị đối phương đào thoát. Năm vị bán thần ra tay, mà vẫn để phong chủ của một cái tông môn yếu nhược đào thoát. Chuyện này đúng là chuyện cười lớn. Chế Tài Quân chủ trầm tư một lát rồi nói, việc này không thể nhịn. Viêm Hoa Tông đã có một thiên tu thì đã vô cùng khó chơi rồi. Nếu như lại có thêm một kẻ khác, Viêm Hoa Tông tất nhiên sẽ không bị chúng ta khống chế nữa. Bây giờ, chúng ta nhất định phải áp chuyện này xuống. Đầu tiên, chúng ta cần cấm chỉ các tông cùng mậu dịch với Viêm Hoa Tông. Không có cách nào triển khai mậu dịch, hàng hóa trong tông môn khó được lưu thông, qua một thời gian, trình độ của con dân Viêm Hoa Tông sẽ hạ xuống thấp hơn các tông, rồi cuối cùng tông môn sẽ tự sụp đổ thôi. Nhưng nếu như Viêm Hoa Tông xuất hiện hai vị bán thần, vậy thì tình huống sẽ không dễ khống chế. Ta đồng ý, nếu như Lâm Phàm chỉ là bán thần bình thường thì không sao, nhưng nhìn tu vi hiện tại của người này xem. Rõ ràng chỉ là thiên cương cảnh tầng 8 nhưng lại có được chiến lực bán thần cảnh. Một khi đối phương đột phá đến bán thần cảnh thì ngoại trừ thánh chủ, còn có mấy vị sư huynh là còn có thể chống lại, những người còn lại sợ là không có đủ năng lực. Thần Chật Quân chủ trầm giọng nói. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua đệ tử như vậy, tu vi chưa đến bán thần cảnh nhưng thực lực bạo phát ra lại không thể coi thường. Đông đảo quân chủ thảo luận. Nếu như chỉ vẻn vẹn là một chỗ hiểm địa thì bọn họ cũng không định gióng trống khua chiêng. Nhưng bây giờ vài chỗ hiểm địa bị cướp đoạt, còn có không ít hiểm địa khác bị phá hoại nghiêm trọng. Đây chính là đang nháo sự tại tông môn của bọn họ, để thể diện của Thánh Đường Tông hoàn toàn mất hết. Đồng thời, bọn họ tuyệt đối không muốn thấy gia hỏa này trưởng thành tiếp. Bọn họ nhất định phải tiêu trừ toàn bộ nhân tố không ổn định. Chỉ có làm như vậy thì mới có thể khiến cho Thánh Đường Tông một mực bảo trì địa vị bá chủ trên thế gian. Nhưng đúng lúc này, một trưởng lão vội vã tiến đến. Thánh chủ, các vị quân chủ, sứ giả của La Sát Tông cầu kiến. Đông đảo quân chủ nhíu mày bởi vì bọn họ không biết người của La Sát Tông làm sao lại đến đây. Dù sao quan hệ của hai bên cũng không quá thân mật. Thánh chủ gật đầu, nói, ngươi mời sứ giả vào đây. Hỗn loạn thánh chủ nói, ta nghe nói thẩm phán của La Sát Tông tại Thiên Tông, điện cũng là bị người này giết chết. Hiển nhiên là La Sát Tông biết được chuyện vừa xảy ra ở chỗ Thánh Đường, Tông chúng ta, cho nên mới tìm tới muốn hai bên hợp lực tạo áp lực lên Viêm Hoa Tông. Lúc này, ở trong một phủ đệ xa hoa, Liễu Nhược Trần đoan trang ngồi ở trên ghế đá, lông mày nhíu chặt. Nàng đã nghe chuyện phong chủ Vô Địch Phong của Viêm Hoa Tông Lâm Phàm đến Thánh Đường Tông nháo sự, lấy đi không ít hiểm địa. Đồng thời, nàng còn biết được tông môn từng phái 5 vị bán thần đuổi bắt Lâm Phàm, nhưng không thành công. Những tin tức này khiến cho nàng chấn kinh. Kẻ đó thật đã mạnh như vậy hay sao? Nàng vĩnh viễn nhớ kỹ câu nói lúc đó của đối phương. 10 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều. Nửa năm sau, ta sẽ đi Thánh Đường Tông. Ta sẽ dẫm ngươi ở trên vùng đất mỹ lệ mà ngươi hướng tới. Câu nói này là một loại sỉ nhục đối với nàng. Lúc đó, nàng có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần đi vào Thánh Đường Tông, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó, nàng sẽ về Viêm Hoa Tông, trả toàn bộ nhục nhã mà nàng đã từng chịu về cho Lâm Phàm. Nhưng bây giờ, Lâm Phàm đã có thể đào thoát từ trong tay 5 vị bán thần. Thực lực thế này tuyệt đối không phải là thứ mà nàng có thể coi thường. Không có khả năng. Lập tức, sắc mặt của Liễu Nhược Trần hơi tái. nội tâm của nàng sợ hãi ngày đó đến. Tuyệt đối không có khả năng, nơi này chính là Thánh Đường Tông. Có thánh chủ, các vị quân chủ cùng vô số cường giả tồn tại, hắn làm sao dám ra tay với mình, ta không tin. Chênh lệch thực lực giữa hai bên còn có tốc độ tiến bộ của Lâm Phàm đã để nàng cảm nhận được bất an. Trong mật thất, hiện tại điểm tích lũy đã đầy đủ nhiều hơn, có thể để thăng hai môn công pháp, chính là cổ giới kim cương pháp thân, hóa thần kiếm trận. Bây giờ, nội tình cần có thật sự là quá to lớn, nhìn qua thì hơn 3 triệu điểm tích lũy giống như rất khổng lồ nhưng chân chính dùng, chỉ sợ cũng không đáng chú ý, để thăng. Hắn thầm nói trong lòng, tiêu hao 400.000 điểm tích lũy, để thăng, tiêu hao 500.000 điểm tích lũy. Sau khi liên tục để thăng 3 lần, cổ giới kim cương pháp thân đã đạt tới cảnh giới viên mãn. Cổ giới kim cương pháp thân cảnh giới viên mãn, đặc tính, cổ thân, Phật luân phổ độ, lập địa thành Phật, cảm ứng mặt đất, cảm ứng cổ giới. Lập tức, Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh mênh mông đang cuộn trào, như là nước nóng đang sôi vậy. Ngoài ra, còn có một tôn Phật Đà nhỏ hiện lên ở trong cơ thể. Loại này đặc tính cũng không có tác dụng đối với ta, có lẽ cứ để nó hóa thành sức mạnh mới là lựa chọn tốt nhất. Trong cơ thể, sức mạnh hình thành bàn tay lớn nhanh chóng bắt lấy tôn Phật Đà kia. Trong nháy mắt, Phật Đà kia đã bị bàn tay bóp nát, và biến thành sức mạnh mênh mông cùng thuần túy nhất dung nhập vào trong cơ thể. Tế bào không ngừng nuốt chửng nhưng mà Lâm Phàm nhanh chóng phát hiện ra, dù đã để thăng cổ giới kim cương pháp thân tới cảnh giới viên mãn, thì cũng khó có thể thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Quả nhiên, đến mức độ này, nội tình cần có thật sự là quá to lớn. Dù ta đã có thực lực có thể sánh ngang cùng bán thần. Dù sao, nội tình cần tích lũy cũng không ít. Vẻn vẹn để thăng cổ giới kim cương pháp thân tới cảnh giới viên mãn, cũng đã tiêu hao 1.350.000 điểm tích lũy. Nhưng mà thực lực đích thật là đã tăng cường, đây chính là hiệu quả khi để thăng công pháp tới cảnh giới viên mãn. Năng lượng rất mạnh. Nếu là lúc trước, khi để thăng cổ giới kim cương pháp thân tới cảnh giới viên mãn, tu vi đã sớm cần đột phá mới có thể chứa nạp năng lượng mênh mông bực này. Hóa thần kiếm trận cũng là lựa chọn tốt. Mặc dù công pháp này thiên về kiếm đạo, nhưng nếu như được để thăng tới cảnh giới viên mãn, thì có lẽ sẽ có cảnh tượng khó tin phát sinh. Để thăng, hắn thầm nói trong lòng, tiêu hao 150.000 điểm tích lũy. Hóa thần kiếm trận tầng thứ tư, để thăng, không ngừng để thăng, bây giờ điểm tích lũy đã đầy đủ cho hắn tiêu hao. Hóa thần kiếm trận tầng thứ năm, hóa thần kiếm trận tầng thứ sáu, hóa thần kiếm trận tầng thứ chín, cảnh giới viên mãn. Cuối cùng lại là tiêu hao 1.350.000 điểm tích lũy. Hóa thần kiếm trận cảnh giới viên mãn. Đặc tính, hóa thần. Khi để thăng hóa thần kiếm trận tới cảnh giới viên mãn, kiếm khí trong cơ thể ào ào chấn động giống như là sóng biển vậy. Loại kiếm ý này thật mạnh. Trước kia, hắn cảm giác kiếm ý mạnh nhất hẳn là của cung bản tàng, nhưng bây giờ xem ra, cung bản tàng cũng chỉ như vậy mà thôi, hắn chỉ cần một kiếm là chém được. Chỉ là, khi để thăng môn công pháp này tới cảnh giới viên mãn, nội tình lại còn không có tích lũy đến đỉnh phong. Chuyện này khiến cho hắn cảm thấy có chút kinh hãi. Đệt, bây giờ, dung lượng trong cơ thể ta đến cùng là lớn bao nhiêu? Hai môn công pháp để thăng tới trình độ này lại còn không cách nào tích lũy nội tình, đến đỉnh phong. Chuyện này thật đúng là quá kinh khủng. Hiện tại hắn cũng có chút choáng váng, từ thiên cương cảnh tầng 8 để thăng tới tầng 9 lại cần nội tình mênh mông như vậy. Chỉ là hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh trong cơ thể không ngừng bành trướng, đáng tiếc còn không có đạt tới điểm giới hạn. Đã tiêu hao 2,7 triệu điểm tích lũy, bây giờ hắn còn có hơn 300.000. Nếu như đặt ở trước kia, số điểm tích lũy khẳng định rất là khổng lồ, nhưng mà hiện tại, số điểm này cũng đã không đáng chú ý hài. Bây giờ ta lại nghèo rồi. Tốc độ tiêu xài điểm tích lũy này cũng quá nhanh rồi, nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Tu luyện thật sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy thống khổ mà bực bội. Lâm Phàm lắc đầu, mỗi lần tiến vào mật thất tu luyện đều là một chuyện cực kỳ thống khổ, thật sự là quá buồn tẻ. Mà bây giờ chuyện làm cho đầu hắn đau nhất chính là, công pháp đều đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, giờ hắn phải tìm công pháp mới để tu luyện, tích lũy nội tình thôi. Chỉ là trước đó, Lâm Phàm quyết định nên rút thưởng thử xem. Rút thưởng, 300 lần rút liên tiếp. Mặc dù 300.000 điểm tích lũy nhìn thì rất nhiều nhưng với hắn bây giờ, thì đã không phải là nhiều như vậy. Chí ít muốn kiếm lấy 300.000 điểm tích lũy vẫn là chuyện rất nhẹ nhàng, dễ dàng. Hệ thống rút thưởng cấp hoàng kim, chúc bạn may mắn lần sau. Rút trượt đã là chuyện trong dự liệu cho nên hắn cũng không vội. Chúc mừng túc chủ rút chúng, sáng tạo chỉ nam cho thiên giai công pháp. Không sai, vận khí xem như bùng nổ. Vậy mà rút ra đến cái này, cũng là thứ mà bây giờ hắn đang thiếu hụt. Sau đó, cũng không có rút được cái gì khác làm cho hắn ngạc nhiên, chỉ là đan dược không tệ. Đồng thời còn có một ít công pháp, đáng tiếc những công pháp này cũng không phù hợp với con đường mà hắn đã chọn. Ngoài ra, hắn còn rút được một số binh khí, mặc dù chúng có phẩm giai không tồi, nhưng hắn đâu muốn cái binh khí gì, chỉ cần nắm đấm là đủ dùng rồi. Huống hồ bản thân đã có cái chảo cùng lang nha bổng. Hệ thống rút thưởng cấp hoàng kim, dục huyết chi ma. Lặng lặng chờ đợi, hắn biết cơ hội rút được đồ tốt cũng không cao, nhưng mà sau mấy trăm lần rút liên tiếp, chẳng lẽ còn không có đồ tốt xuất hiện hay sao? Khi một lần rút thưởng cuối cùng kết thúc, hắn bắt đầu thu xếp đồ đạc. Sáng tạo chỉ nam cho thiên giai công pháp là đồ vật ắt không thể thiếu, bây giờ có thể rút được cũng không tệ. Dục huyết chi ma, vì máu mà chiến, hiệu quả tự cảm ngộ. Thứ này cũng không phải là công pháp, cũng không phải bắp mà là một loại trạng thái, cùng loại với trạng thái gia trì trong chiến đấu. Ha ha, còn bắt ta tự lĩnh ngộ hiệu quả. Vô dụng thì cứ nói là vô dụng, còn trang cái gì? Đối với loại giới thiệu này, hắn đều sẽ không thèm nhìn. Tự sáng tạo ảo cảnh luân hồi, đưa đối thủ vào một ảo cảnh do túc chủ sáng tạo. Hiện tại, danh sách ảo cảnh luân hồi đang trống không, cần túc chủ sáng tạo để bổ sung. Cái này, hắn không hiểu cái đồ chơi này là để làm gì, nhìn qua thì cảm giác có chút ghê gớm, nhưng mà trước mặc kệ, tiếp tục kiểm tra đã. Trong một đống đan dược, hắn nhanh chóng chọn lựa ra những loại đan dược hữu, dụng với mình rồi lập tức nuốt vào. Số còn lại hắn định để vào trong đan đường của Vô Địch Phong. Nội tình còn kém một chút mà thôi. Hiện tại, hắn có chút đau đầu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ thiếu một chút như vậy mà thôi. Chẳng lẽ ông trời không muốn cho mình bước vào thiên cương cảnh tầng 9, hay là nói, sợ chính mình quá mức nghịch thiên. Trước tiên, ta cứ sáng tạo công pháp đã. Chỉ cần sáng tạo ra được thì nội tình tự nhiên cũng không còn là vấn đề. Hắn nhanh chóng lấy sổ ghi chép nhỏ ra, đồng thời lại lấy Thái Hoàng kiếm ra, đặt ở bên cạnh. Sau đó, hắn bắt đầu tìm tòi, suy nghĩ. Tuy nói sáng tạo công pháp cần đại trí tuệ, nhưng hắn thấy, rõ ràng chính là một chuyện rất đơn giản mà thôi. Dựa theo ghi chép trong quyển sổ nhỏ, hắn bắt đầu vận chuyển công pháp. Chỉ cần thân thể có chút khó chịu thì hắn sẽ lập tức tự sát. Thao tác rất đơn giản, sau vô số lần thí nghiệm thì cuối cùng cũng có một lần thành công. Đây cũng là con đường của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện ở Thánh Đường Tông đã truyền ra, thậm chí đã truyền vào trong tai của vô số tông môn ở xa xôi. Khi những tông môn kia biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên của bọn họ chính là không tin chuyện này có khả năng xảy ra. Bởi vì Thánh Đường Tông là tông môn mạnh nhất ở trên thế gian, là tông môn có số lượng cường giả bán thần cảnh nhiều nhất, là tông môn có thực lực tổng hợp mạnh nhất. Còn Viêm Hoa Tông thì chỉ là một tông môn yếu nhược. Làm sao lại có chuyện phong chủ của Viêm Hoa Tông dám đi quậy phá trên lãnh địa của Thánh Đường Tông được, nghe nói còn rời vài chỗ hiểm địa đi mất. Chuyện này vừa nghe qua đã biết là không có khả năng xảy ra rồi. Nhưng theo tin tức không ngừng truyền về, những tông môn kia đều đã dần tin tưởng. Một vài môn phái nhỏ bởi vì thực lực mà một mực bị Thánh Đường Tông áp chế. Thậm chí dù người của Thánh Đường Tông đến bắt nạt, bọn họ cũng phải liếm lắp mặt, hoan nghênh. Nhưng sau khi biết được chuyện này, để bọn họ phát hiện một việc lớn. Viêm Hoa Tông muốn quật khởi. Đây là chuyện mà bọn họ phi thường nguyện ý nhìn thấy. Nếu như chỉ có Thánh Đường Tông một nhà độc đại, những tông môn còn lại chỉ có thể sinh hoạt ở phía dưới uy nghiêm của Thánh Đường Tông. Nhưng nếu như Viêm Hoa Tông cường thịnh lên thì bọn họ có thể tìm kiếm trợ giúp. Dù sao, bọn họ đã nghe nói Viêm Hoa Tông vẫn luôn nguyện ý hợp tác cùng các tông môn khác, không chỉ tiến hành mậu dịch về đan dược, công pháp mà còn có các loại tài nguyên hiếm có chỉ có ở Viêm Hoa Tông nữa. Nhưng bởi vì Thánh Đường Tông và một số tông môn khác quấy nhiễu, cho nên không có tông môn nào dám can đảm hợp tác cùng Viêm Hoa Tông. Lúc này, ở Viêm Hoa Tông, các thành trì lớn đều phi thường náo nhiệt. Tốt, tốt, tốt. Lâm Phong chủ thật sự là quá lợi hại. Lần này, ngài ấy đã giúp cho tông ta nở mày nở mặt rồi. Một nam tử có bộ dáng thư sinh nói chuyện với sắc mặt đỏ bừng. Đây là do hắn quá mức hưng phấn, kích động như muốn nhảy dựng lên. Ha ha, Lâm Phong chủ một mình đi vào Thánh Đường Tông, lúc trở về lại còn có thể cầm vài chỗ hiểm địa về. Ngay cả năm vị quân chủ của Thánh Đường Tông đồng thời ra tay, cũng không thể lưu Lâm Phong chủ lại. Tôi thấy Lâm Phong chủ khẳng định đã là một vị cường giả bán thần, cảnh cực kỳ cường đại. Các bác thấy tôi nói có đúng hay không? Bác nói sai rồi. Tôi nghe đồn rằng Lâm Phong chủ còn không có đột phá bán thần, cảnh mà vẫn chỉ là thiên cương, cảnh tầng 8 thôi. Nhưng bây giờ Lâm Phong chủ đã có thể đối đầu bán thần rồi, chuyện này hoàn toàn xác thực. Tôi có một vị đường ca đã bái nhập vào Vô Địch Phong, trở thành sư đệ của Lâm Phong chủ. Những chuyện này đều là huynh ấy nói cho tôi biết. Trong Trà Lâu, tiếng thảo luận kịch liệt liên tục vang lên. Nhưng cũng có người lo lắng. Dù sao theo bọn họ nghĩ, Thánh Đường Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, nói không chừng mấy vị quân chủ sẽ tự mình đến Viêm Hoa Tông. Mặc dù thời gian trôi qua đã lâu nhưng mà cừu hận cũng sẽ không biến mất. Trước kia, khi xâm lấn Viêm Hoa Tông, Thánh Đường Tông cùng các tông môn khác cũng đã sát hại không biết bao nhiêu đồng bào của bọn họ, thậm chí bọn họ còn không bỏ qua cho những người tay không tấc sắt. Chưa kể đến có kẻ còn lấy việc giết người làm niềm vui, căn bản không coi con dân của Viêm Hoa Tông là người. Trong lòng tất cả mọi người đều đang mong đợi một việc, đó chính là Viêm Hoa Tông chân chính cường thịnh lên, để Thánh Đường Tông đẹp mặt. Mặc dù chuyện này có lẽ rất khó thực hiện nhưng bọn họ vẫn một mực chờ đợi. Mọi người nhìn kìa, trên trời giống như là có thứ gì đó. Lúc này, một nam tử hét to. Nghe hắn nói thế, tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Bọn họ chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản trong xanh, đột nhiên xuất hiện một vệt sáng rẽ, lao về phương xa với tốc độ rất nhanh. Đây là thiên biến, có chuyện lớn muốn phát sinh. Viêm Hoa Tông, bên trên Vô Địch Phong. Các đệ tử của Viêm Hoa Tông ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời nguyên bản sáng sủa, không mây đột nhiên tối lại, mây trắng kéo đến dày đặc, che phủ cả một khu vực lớn. Dị tượng này khiến cho bọn họ kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Sau đó, những đám mây trắng kia nhanh chóng xoay tròn, hình thành vòng xoáy. Ở trong vòng xoáy bằng mây trắng kia, có dị tượng xuất hiện, có pháp tắc đang lưu chuyển, có thần âm vang vọng còn có ánh sáng năm màu chiếu rọi khắp Vô Địch Phong. Thiên địa pháp tắc ngưng tụ thành mây. Loại tình huống này chỉ xuất hiện khi có người đột phá đến bán thần cảnh. Rốt cuộc là ai đang đột phá bán thần cảnh ở đây? Lão Hắc đang quấn quanh Vô Địch Phong mở mắt ra, nhìn dị tượng kia với vẻ kinh hãi. Đây là... Hắn đã sợ đến ngây người, thậm chí là không dám tin tưởng. Bởi vì có kiến thức rộng rãi cho nên Lão Hắc rất nhanh liền nhìn ra, đây cũng không phải dị tượng do đột phá đến bán thần, cảnh mà giữa hai bên vẫn có chút khác biệt. Là hắn. Đôi mắt to như đèn lồng của Lão Hắc nhìn về phía mật thất của Vô Địch Phong. Theo hắn, chỉ có người ở trong mật thất kia mới có năng lực tạo thành dị tượng bực này. Ếch Xanh đang dạy bảo các luyện đan đại sư của Viêm Hoa, Tông luyện đan cũng nhìn về phía dị tượng trên không trung với vẻ ngưng, trên khuôn mặt màu xanh có một giọt mồ hôi lăn xuống. Nó cảm giác được sự khủng bố khiến cho nó cảm thấy kinh hãi. Ông trời ơi, dị tượng này tuyệt đối không nên là do kẻ liều mạng kia tạo thành, chí ít ông phải cho Ếch Xanh ta một tia hy vọng chứ. Ếch Xanh đau lòng, hai chân chắp vào và để trước ngực tựa như là đang cầu khẩn. Đệ tử của Viêm Hoa Tông cũng chỉ về phía dị tượng ở phía trên Vô Địch Phong và hô lớn, là Vô Địch Phong. Dị tượng này xảy ra ở Vô Địch Phong. Là Lâm Sư Huynh muốn đột phá hay sao? Các đệ tử của Viêm Hoa Tông chấn động. Bây giờ muốn nói trong cả Viêm Hoa Tông, trừ Lâm Sư Huynh ra, còn có ai khác có thể làm cho người ta khiếp sợ như vậy? Tốc độ tu hành thật sự là quá nhanh, đồng thời sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Hơn nữa bọn họ còn nghe nói, Lâm Sư Huynh đi Thánh Đường Tông và liên tục nhổ Thánh Đường Tông vài chỗ hiểm địa, mang về Viêm Hoa Tông. Mặc dù không có nhìn thấy hiểm địa, nhưng theo bọn họ, khả năng này rất lớn. Chỗ sâu trong tông môn, mấy bóng người xuất hiện. Gặp quỷ, đồ nhi bảo bối này của ta cắn thuốc hay sao? Khi cảm nhận được thiên địa dị biến, thiên tu lập tức xuất hiện và nhìn về phía Vô Địch Phong. Theo ông, ở trong tông môn, người có thể tạo thành tình huống bực này, cũng chỉ có đồ nhi bảo bối kia của ông mà thôi. Đồ đệ này mới bế quan có mấy ngày, vậy mà đã có thể có thu hoạch lớn như thế. Thiên phú tu luyện này còn vượt xa ông rồi, muốn theo cũng theo không kịp. Sư huynh, đồ nhi này của ngươi làm gì thế? Hỏa Dung ngây người một lát rồi hỏi. Nội tâm bị đả kích khá lớn. Là một trong những trưởng lão đỉnh tiêm của tông môn, qua nhiều năm như vậy, ông cũng đã gặp qua không ít đệ tử có thiên phú kinh người, tỉ như Hàn Bích Không, đệ tử ký danh kia của sư huynh. Năm đó, người này cũng là thiên túng kỳ tài nhưng cũng không có biến thái như Lâm Phàm. Sư huynh, chẳng lẽ Lâm Phàm đang đột phá bán thần cảnh hay sao? Hỏa Dung hỏi. Thiên Tu lắc đầu, nói, không có khả năng, lấy nội tình hiện tại của Viêm Hoa Tông thì không cách nào lại bồi dưỡng ra bán thần. Vậy tình huống này là như thế nào? Nếu như không phải là đột phá bán thần, thì còn chuyện nào có thể tạo thành dị tượng bực này? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, thậm chí rất muốn biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tình huống là như thế nào? Chuyện này còn cần Lão Phu phải nói sao? Tất nhiên là lần bế quan này giúp tu vi cảo đồ đệ ta tiến nhanh. Sư đệ, dường như chênh lệch giữa các ngươi cùng đồ nhi của ta càng ngày càng lớn đó. Thiên Tu cười nói. Hỏa Dung đen mặt. Sư huynh, đừng như vậy. Nếu như huynh còn nhận ta là sư đệ này thì không cần nói. Hắn biết sư huynh muốn nói gì cho nên lập tức ngăn cản, chớ có bị thương người một nhà. Chỉ là, mặc dù sắc mặt bên ngoài của Thiên Tu lạnh nhạt, nhưng nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Bởi vì ông biết chỉ khi đột phá bán thần, cảnh mới có thể tạo thành dị tượng bực này. Nhưng mà đồ nhi của mình vẻn vẹn chỉ có tu vi là thiên cương cảnh tầng 8, cho dù đột phá thì cũng chỉ là thiên cương cảnh tầng 9 thôi chứ. Làm sao lại tạo thành dị tượng bực này? Nhưng ngẫm lại, từ việc đồ nhi của ông có thể lấy tu vi là thiên cương, cảnh tầng 8 mà chiến đấu được với bán thần cảnh liền có thể nhìn ra, nội tình của hắn cực kỳ phi phàm, thậm chí có thể nói là từ trước đến nay không có một ai có thể so sánh. nếu như là đồ đệ của mình đột phá đến thiên cương, cảnh tầng 9 tạo thành dị tượng bực này thì cũng không quá lạ. Các đệ tử bên trên Vô Địch Phong nhìn chằm chằm vào cửa đá bên ngoài mật thất. Lâm Sư Huynh đang tu luyện ở bên trong. Bây giờ xuất hiện dị tượng bực này, thật sự là kinh người. Kẽo kẹt. Đột nhiên, cửa đá mở ra, một bóng người bước từ trong cửa đá ra. Lâm Sư Huynh xuất quan. Các đệ tử của Vô Địch Phong, hô lớn. Tiếng hô đồng thanh vang vọng khắp Vô Địch Phong. Lâm Phẩm bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhẹ nhàng nói, tản đi. Không cần chào mừng long trọng như vậy đâu. Vòng xoáy trong hư không tựa như là nghe hiểu Lâm Phàm nói gì, lập tức tan thành mây khói. Trong nháy mắt, dị tượng đã biến mất không còn tung tích. Đồ Nhi, ngươi đột phá rồi sao? Thiên Tu đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Lâm Phàm, hỏi. Lão sư không có. Con không có đột phá. Lâm Phàm nói. Làm sao lại thế? Nếu như không có đột phá, vậy dị tượng kia? Thiên Tu chỉ lên trời. Nếu như Lâm Phàm không có đột phá thì dị tượng vừa nãy tại sao lại xuất hiện? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Lão sư, đây là chuyện rất bình thường. Kỳ thật đột phá hay không đột phá đã không trọng yếu, bởi vì Đồ Nhi tạm thời còn không muốn đột phá. Nội tình đã tích lũy đầy đủ, lại sáng tạo ra công pháp thiên giai, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng đã đầy đủ cho hắn đột phá. Nhưng giờ hắn lại không muốn đột phá. Thiên Tu ngạc nhiên nói, tại sao ngươi không đột phá? Có thể đột phá, vì cái gì mà ngươi không đột phá? Hai. Lâm Phàm thở dài, đi đến bên cạnh Thiên Tu. Lão sư, Đồ Nhi còn muốn thử cảm giác của kẻ yếu thêm một thời gian. Nếu như hiện tại con đột phá, sau này muốn cảm thụ thì cũng không dễ dàng. Nhìn biểu lộ trên mặt Đồ Nhi của mình, Thiên Tu cũng có xúc động đi lên đánh đối phương một trận tơi bời. Lão sư, người cùng con đi đến chỗ này. Lâm Phàm cười nói. Hiện tại hắn hơi mê mang. Nếu như hắn đột phá thì lại không thể cảm thụ sự vô lực của kẻ yếu. Hắn rất hoài niệm cảm giác đó. Cho nên cuối cùng hắn quyết định không muốn nhanh như vậy đã đột phá. Mà chờ thêm một chút đi, có thể tới lúc nào thì được lúc đó. Có phải ngươi muốn dẫn ta đi thiên không thành hay không? Thiên Tu có chút mong đợi. Ông rất muốn đi vào trong thiên không thành, nhìn xem khu thứ ba đến cùng ẩn giấu cái gì. Không phải, là một chuyện khác nhưng cũng rất trọng yếu, chúng ta đi tìm những địa linh kia. Lâm Phàm đi về phía luyện khí đường. Nơi đó đã bị phân thành hai, một phần được Lâm Phàm tặng cho địa linh để chúng nghiên cứu, phát minh. Địch địch. Rất nhanh. Một địa linh thấp bé, đỉnh đầu đội nón bảo hộ, bàn tay đeo bao tay trắng, cầm các loại công cụ từ dưới đất đi lên. Chủ nhân, địch địch có mặt. Địch địch giơ cánh tay nhỏ ngắn lên trên trán làm động tác chào và cao giọng nói. Khi tới đây, hắn phát hiện Viêm Hoa Tông này rất an toàn. Bất kỳ cái gì mà bọn họ muốn thì đều sẽ được những nhân loại kia cung cấp. Nơi này còn an toàn hơn cả hang động mà bọn họ đã từng ở. Ở chỗ này, bọn họ có thể thoải mái nghiên cứu, chế tạo các thứ vì hòa bình mà chiến. Sau đó lại có càng nhiều địa linh xuất hiện. Bây giờ, bọn họ không còn cảm giác sợ hãi đối với nhân loại. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy mình đã là một phần tử ở nơi này. Chưa kể đến có địa linh lại còn thu nhận đồ đệ, chính là một ít đệ tử trong tông môn bởi vì cảm giác bản thân tiến triển quá chậm, từ đó đổi phương thức, đi theo địa linh học tập chế tạo các loại vật ly kỳ cổ quái. Đồ Nhi, chúng ta tới nơi này làm gì? Thiên Tu nghi ngờ hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhanh chóng lấy chiến thuyền huyễn xí, từ trong nhẫn chữ vật ra. Khi chiến thuyền xuất hiện, những địa linh kia đều mở to mắt, ánh mắt sáng như sao. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua vật như vậy. Đây là... Khi nhìn thấy vật này, Thiên Tu cũng hơi sững sờ. Ông biết đây là chiến thuyền, nhưng mà chỉ có những tông môn cường đại mới có thể có loại chiến thuyền, tiên tiến bực này. Hơn nữa, khí tức phát tán ra từ chiến thuyền rõ ràng chính là của Thánh Đường Tông. Đây là thứ mà Đồ Nhi lấy được khi làm thịt thánh tử, thánh nữ của Thánh Đường Tông. Trên phương diện chế tạo chiến thuyền, Viêm Hoa Tông ta không có gì xuất sắc. Nếu để những địa linh này tháo chiến thuyền này ra rồi tìm hiểu kỹ thuật hạch tâm trong đó, thì về sau không phải là chúng ta cũng có thể chế tạo những chiến thuyền như này sao? Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Có lý, có lý. Thiên Tu gật đầu tỏ ra 10 phần đồng ý. Nhưng Đồ Nhi, ngươi phải nhớ đây là nhặt được. Nhìn lão sư một lúc lâu, sau đó Lâm Phàm gật mạnh đầu. Đúng, thứ này là do con nhặt được, lão sư nói có lý. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Địch địch, ta muốn ngươi tập trung mọi người tháo dỡ cái chiến thuyền này ra, nghiên cứu kỹ thuật hạch tâm ở trong đó, cuối cùng chế tạo ra chiến thuyền của riêng mình, có khó khăn gì không? Hắn vẫn rất tin tưởng những địa linh này. Địch địch đang đi tới đi lui ở trong chiến thuyền, nghe được Lâm Phàm hỏi thăm, lập tức nhảy lên boong thuyền. Chủ nhân, chuyện này không thành vấn đề, địa linh tộc chúng ta là thông minh nhất. Đồ Nhi, chiến thuyền lớn như vậy. Bị phát hiện thì cũng không tốt. Có lẽ chúng ta vẫn nên ẩn nấp một chút. Thiên Tu đưa tay. Chiến thuyền huyễn xí vậy mà từ từ nhỏ dần. Thủ đoạn này của lão sư thật là quá lợi hại. Lâm Phàm sợ hãi than thở. Thiên Tu cười, nói, chờ đến sau. Khi ngươi đột phá bán thần cảnh, ngươi sẽ biết rất nhiều diệu dụng của bán thần cảnh. Loại thủ đoạn này nhìn thì lợi hại, nhưng thực ra chỉ là cô đọng bản thể vật chất của chiến thuyền lại mà thôi, cũng sẽ không cải biến hạch tâm bên trong chiến thuyền. Thì ra là thế. Lâm Phàm gật đầu. Hắn hiểu được, nguyên lý rất đơn giản. Đúng lúc này, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa hải. Phiền phức tới rồi. Thiên Tu bình tĩnh cảm thán nói. Lão sư, người có nghĩ được biện pháp gì hay không? Lâm Phàm hỏi. Hắn biết Thánh Đường Tông khẳng định sẽ đến, nếu như không đến, vậy thì mới thật là chuyện lạ. Chỉ là khí tức từ phương xa truyền lại thì có chút lạ, giống như không chỉ có người của Thánh Đường Tông. Đồ nhi, vi sư vẫn chưa nghĩ được biện pháp nhưng thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngươi không cần lo lắng, vi sư cũng muốn xem bọn họ định làm gì. Đến lúc đó, đang từ từ ứng phó. Thiên Tu cười nói giống như là không có đặt chuyện này ở trong lòng. Đó chính là không có biện pháp sao? Được rồi, dù sao chúng ta cũng không làm. Nếu bọn họ dám vu oan hãm hại, chúng ta cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao, ta chính là người chính nghĩa nhất của Viêm Hoa Tông. Lâm Phàm nghiêm túc nói. Hắn đã nghĩ kỹ, tuyệt đối không thể để người ta dội nước bẩn. Việc này đúng là như thế. Đồ nhi đi thôi, theo vi sư đi chiếu cố bọn họ. Thiên Tu cười nói. Đồ đệ này của ông thật đúng là biết gây chuyện, bình thường cũng đều không có việc nhỏ. Nhưng thực sự thì từ sau khi nhận đồ đệ này, ông cũng vui vẻ hơn nhiều. Phương xa, uy áp ngập trời gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Cường giả bán thần cảnh giáng lâm, hơn nữa còn không chỉ một vị. Uy áp ngưng tụ thành có thể nói là kinh thiên động địa. Cho dù là người đứng ở xa trăm dặm đều có thể cảm giác như là có ngọn núi lớn đè ở trong lòng. Đệ tử Viêm Hoa Tông ngẩng đầu nhìn phương xa, trong lòng trầm xuống. Uy thế từ phương xa truyền tới, trùng điệp ép ở trên người bọn họ. Khi hai người Lâm Phàm cùng Thiên Tu bay lên trên không trung, một màn sáng vô hình nhanh chóng bao phủ Viêm Hoa Tông, ngăn cản uy thế kia. Tham kiến trưởng lão, Lâm sư huynh, các vị sư đệ, các sư muội đứng xa một chút. Có mấy lão bất tử bán thần cảnh tới đó. Lâm Phàm bình tĩnh nói. Khi nghe nói là có mấy vị cường giả bán thần cảnh đến đây, trong lòng đông đảo đệ tử run lên rồi lập tức hiểu ra. Đây là người của Thánh Đường Tông đến, là đến tìm Lâm sư huynh hưng sư vấn tội. Mặc dù bọn họ cực kỳ hưng phấn với hành động vĩ đại của Lâm sư huynh, nhưng nghĩ lại cũng phải lo lắng cho Lâm sư huynh. Đối bọn họ, cường giả bán thần cảnh là một tồn tại kinh khủng, cao không thể chạm. Một ánh mắt của bán thần cảnh có thể biến bọn họ thành mảnh vỡ. Mấy vị tới thì tới, cần gì phải làm ra trận thế bực này đâu. Thiên Tu mở miệng. Tiếng nói hóa thành sóng âm, lan truyền về phương xa. Tất cả trưởng lão trong tông môn xuất hiện, ngay cả tông chủ đã thật lâu chưa hề đi ra, cũng đi ra chỗ sâu trong tông môn, muốn đi tới. Các ngươi đừng tới đây. Nơi này giao cho lão phu cùng đồ nhi là được. Các ngươi tới cũng không có tác dụng gì. Thiên Tu nói, ngăn đám người đang lao tới. Có trưởng lão không nhịn được muốn thổ huyết, bước chân lùi về. Lời này quá đả thương người, thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất đau đớn. Tới cũng không có tác dụng gì. Tuy nói sự thực đúng là như thế nhưng Thiên Tu, ngươi cũng không thể nói thẳng như vậy chứ. Chúng ta còn biết xấu hổ mà ngươi biết hay không? Lâm Phàm nói, lão sư, người tới có khí thế hung hung, không đơn giản. Đồ nhi, ngươi hãy nói thật với vi sư. Trong đám bán thần sắp tới thì ngươi có thể đánh mấy người? Thiên Tu hỏi. Lâm Phàm giơ bàn tay lên, không nói gì. 5 người hay sao? Thiên Tu ngây người, cảm giác đồ nhi của mình có chút phách lối. Lão sư, ngài không nên xem thường đồ nhi. Ý của con là một bàn tay có thể toàn diệt đám người kia. Lâm Phàm thản nhiên nói. Mặc dù hơi cường điệu quá nhưng ý tứ cũng kém không nhiều. Tốt. Vi sư minh bạch. Nghe người nói thế, trong lòng vi sư cũng nắm chắc. Thiên Tu cười, giống như sau khi nghe được lời này của Lâm Phàm, giống như ăn một viên thuốc an thần vậy. Người còn chưa tới, thanh âm cũng đã chuyển lại. Thiên Tu, đồ nhi của ngươi cướp đoạt hiểm địa của Thánh Đường Tông ta, thật sự là khinh người quá đáng. Hôm nay, nếu ngươi không cho chúng ta một lời giải thích hợp lý, thì ngươi cũng đừng trách tông ta không nể mặt mũi. Thanh âm cuốn tới từ phương xa tạo thành sóng âm cuồn cuộn. Nếu như không phải Viêm Hoa Tông đã thiết hạ phòng ngự, thì âm thanh này có thể khiến cho đệ tử bình thường thổ huyết mà phế bỏ. Thiên Tu, đồ nhi của ngươi diệt sát thẩm phán sát ma của tông ta. Hôm nay, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích thỏa đáng. Đúng lúc này, thanh âm của vị cường giả bán thần cảnh của La Sát Tông kia cũng chuyển lại mà tới. Thiên Tu thở dài. Đám người này đã nói rõ là đến tìm đồ nhi của mình để gây phiền phức, thân là lão sư, ông có thể ngồi yên hay sao? Nhưng mà, tại sao Hải Thần Tông, Nhật Chiếu Tông, Âm Dương Tông lại không có ai đến? Ngẫm lại cũng hiểu ra, không có cường giả bán thần cảnh thì đến cái rắm, tới cũng là pháo hôi. Cử chỉ này đích thật là sáng suốt. Lúc này, Lâm Phàm tiến lên một bước, hừ lạnh, muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Lâm Phàm, ta ở chỗ này chờ các ngươi đến đây. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi muốn hãm hại ta đến khi nào. Lâm Phàm, ta là người đầu đội trời chân đạp đất, là người chính nghĩa. Nếu như bị dăm ba câu vu hãm của các ngươi ép thành có tội danh, vậy thì thật là thiên địa khó chứa. Vừa dứt lời, thiên địa vang lên một tiếng nổ lớn, sấm sét đùng đoàng. Lâm Phàm liếc xéo thiên địa, ông trời lần này thật là không nể mặt mũi, ta cũng đâu có thể thốt gì. Hừ. Đáp lại lời của Lâm Phàm chỉ có một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là biểu thị bất mãn đối với hắn. Chỗ sâu trong tông môn, Hỏa Dung gấp đến độ đi vòng quanh. Phải làm sao mới ổn đây? Thánh Đường Tông, La Sát Tông đều có bán thần đến đây, Viêm Hoa Tông ta làm sao mới có thể ngăn cản? Cát Luyện trưởng lão bất mãn nói, đều là tiểu tử kia gây họa, nếu như không phải tại hắn thì sao có chuyện như vậy xảy ra? Cát Luyện sư đệ, lời này của ngươi không ổn. Hỏa Dung nói, có gì không ổn, rõ ràng chính là như vậy. Các trưởng lão cũng ồn ào trò chuyện, hiển nhiên biểu thị vô lực đối với chuyện này. Chớ ồn ào, đầu của lão tử đều bị các ngươi làm ầm ĩ đến phát điên rồi. Lúc này, tông chủ vốn im lặng từ đầu đến giờ cũng không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Mà trong chốc lát, đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả trưởng lão đều choáng váng nhìn về tông chủ sư huynh, ngay cả Hỏa Dung cũng là như thế. Hắn không dám tin tưởng, hình như đây là lần đầu tiên hắn nghe được tông chủ sư huynh phát nổ nói tục. Cát Luyện, ngươi đừng nói nữa. Tất cả mọi người đều là đệ tử của tông ta. Tại sao khi Thánh Đường Tông bị thua thiệt trong tay bọn họ, ngươi là người vui vẻ nhất, hiện tại bán thần cảnh của Thánh Đường Tông tới, ngươi lại muốn phủi sạch quan hệ, đẩy hết trách nhiệm lên người Lâm Phàm. Tại sao bây giờ ngươi lại trở thành người như này? Tông chủ khiển trách, sau khi nói xong, còn nhẹ nhàng thở ra, tựa như là đã trút được hết tâm sự đọng lại trong nhiều năm qua. Sư huynh, đừng nóng giận. Cát Luyện sợ hãi nói. Qua nhiều năm như vậy, đây còn lần đầu tiên mà hắn nhìn thấy sư huynh nổi bão. Năm đó sư huynh muốn làm tông chủ, hắn là người đầu tiên đồng ý. Đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn một mực trung thành với sư huynh, cho nên bây giờ bị sư huynh mắng làm tâm tình của hắn có chút khổ sở. Im miệng. Tông chủ trừng mắt với Cát Luyện. Nha. Cát Luyện không nói thêm gì nữa mà lui về, núp ở một góc, trông có chút đáng thương. Lúc này, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Thần Trận, Lôi Đình, Hỗn Loạn, Chế Tài. Không ngờ là bốn vị quân chủ đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, lão phu thất lễ. Thiên Tu cười nói. Ai nha, bán thần dạ ma của La Sát Tông cũng tới, thật đúng là khách quý, khách quý. Thiên Tu, đừng nói những chuyện vô dụng này, giao hắn ra đây. Quân chủ Lôi Đình chỉ vào Lâm Phàm, phẫn nộ quát. Lần này Lâm Phàm hại hắn quá thảm. Cho dù là hung hăng trấn áp Lâm Phàm mấy trăm năm, cũng khó mà xả được cơn hận trong lòng hắn. Bốn vị quân chủ, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta giống như chưa từng thấy qua các ngươi. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Giả vờ đi. Ngươi cứ tiếp tục giả vờ đi. Ai mà không biết những việc ngươi làm tại Thánh Đường Tông? Ngươi nghĩ chúng ta là mù lòa hay sao? Quân chủ Thần Trật cũng không ngờ ra hỏa này lại vô sỉ như vậy, vậy mà giả vờ ngây ngốc, giả vờ không biết bọn họ. Thánh Đường Tông là sao? Ta đến Thánh Đường Tông bao giờ? Bốn vị quân chủ, các ngươi cũng không thể vu hãm ta. Bất kể như thế nào, ta cũng đường đường là phong chủ của Vô Địch Phong. Các ngươi muốn nói chuyện thì phải phụ trách với lời nói của mình. Lâm Phàm nghiêm nghị nói, không hề tỏ ra nhượng bộ, ngược lại lộ vẻ quang minh chính đại. Lâm Phàm, vậy việc ngươi giết thẩm phán sát ma của La Sát Tông ta thì sao? Ngươi giải thích đi. Bán thần dạ ma nghiêm nghị nói. Khí thế trên người hắn giống như có tùy thời chuẩn bị tác chiến. Đồng thời, khí tức này có chút âm trầm. Lâm Phàm nhíu mày, nói, sát ma là ai vậy? Bản phong chủ không biết. Này, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, không có chứng cứ thì cũng đừng nói lung tung. Ngươi nghĩ bản phong chủ là người dễ ức hiếp sao? Ngươi, bán thần dạ ma nổi giận, quát, thẩm phán sát ma của Thiên Tông Điện chính là đệ tử của tông ta. Đông đảo thẩm phán, phán quyết của Thiên Tông Điện đều nhìn thấy tận mắt. Ngươi còn không thừa nhận hay sao? Ngươi thật đúng là có vấn đề. Vừa mới nói hắn là đệ tử của La Sát Tông, vậy mà bây giờ lại nói hắn là thẩm phán của Thiên Tông Điện, đúng là khiến ta không biết đường nào mà lần. Nếu ta thật sự giết hắn thì tại sao Thiên Tông Điện không tìm ta để gây phiền phức? Đừng tưởng rằng ngươi là bán thần, thì được quyền ăn nói lung tung. Bản phong chủ muốn giết ngươi thì cũng dễ như là làm thịt heo, chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Đang yên đang lành, ngươi mò đến đây làm gì? Chẳng lẽ người khác tới nên ngươi cũng tới? Muốn chứng minh bản phong chủ giết đệ tử của La Sát Tông thì trước tiên ngươi phải đi Thiên Tông Điện kéo thêm mấy người tới làm chứng đã. Lâm Phàm nhanh chóng khoát tay, không hề nể tình. Bán thần cảnh mà thôi, cũng không phải thần linh, sao hắn phải sợ? Các đệ tử của Viêm Hoa Tông đợi ở nơi đó, nhìn lên hư không mà choáng váng. Bọn họ đã bị lời nói của Lâm Sư Huynh làm, cho kinh hãi đến mức máu tươi sôi trào. Quá mẹ nó bá khí. Đây chính là Lâm Sư Huynh trong suy nghĩ của bọn họ. Đối mặt với cường giả bán thần cảnh chất vấn mà cũng không hề sợ hãi, thậm chí còn giống như không hề để đối phương vào mắt. Thống khoái. Ngươi. Dạ Ma giận dữ, sắc mặt ửng hồng. Hắn hận không thể chặt tiểu tử ở trước mặt này thành vài đoạn. Bán thần Dạ Ma, có lẽ ngươi vẫn nên đến Thiên Tông Điện tìm vài người làm chứng đến đây đi. Viêm Hoa Tông ta mặc dù yếu nhưng cũng không cho phép bất luận kẻ nào nói xấu. Nếu như việc này là thật, Thiên Tông Điện làm sao có thể từ bỏ ý đồ, dù sao đây chính là thẩm phán của Thiên Tông Điện. Thiên Tu ra mặt mở miệng nói. Bán thần Dạ Ma bị tức đến độ toàn thân phát run, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, hét to, càn rỡ. Ta liền càn rỡ thì làm sao? Tranh thủ thời gian tránh ra một bên đi. Đừng lãng phí thời gian để bản phong chủ rằng có cùng Thánh Đường Tông. Chết một thẩm phán thôi mà đã phẫn nộ giống như này, ngày nào đó bản phong chủ có thời gian rảnh, ta sẽ đến bưng tổng bộ của La Sát Tông ngươi. Đến lúc đó, liệu ngươi có thể ngươi tức chết hay không? Lâm Phàm trong lòng cười. Đã chơi thì phải chơi như vậy mới vậy. Nhưng mà trong lòng hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cảm giác áp bách kia rốt cuộc khó mà tìm về. Cảm giác bất lực khi đối mặt cường giả thật sự đã một đi không trở lại. Bây giờ, cho dù tất cả những bán thần ở trước mắt này, đồng thời ra tay thì hắn cũng không có cảm giác áp lực. Chuyện này thật sự khiến cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn chỉ hy vọng tạm thời không đột phá, để mình có thể tìm kiếm được cảm giác áp lực của trước kia. Nhưng bây giờ xem ra, viện này cũng không dễ dàng như vậy. Cảm giác tự mãn một mực tồn tại sẽ bất lợi đối với con đường tu hành sau này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thở dài. Cho đến bây giờ, hắn mới hiểu được điều này, chỉ là lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Tu vi đề thăng quá nhanh khiến cho hắn không được thể nghiệm cảm giác là một người yếu nữa. Rồi, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồ Nhi, ngươi thế nào? Thấy Đồ Nhi ngẩng đầu nhìn lên trời, Thiên Tu nghi hoặc hỏi. Lão sư, không có việc gì đâu. Con chỉ đang nghĩ đến một số chuyện nên mới cảm thán một phen. Lâm Phàm tiếc nuối, sau đó nhìn về phía bán thần cảnh của Thánh Đường Tông, nói, bắt trộm thì cũng phải có chứng cứ, bắt gian thì cũng phải tại giường. Nếu các ngươi không có chứng cớ mà bắt bản phong chủ thừa nhận thì đừng hòng. Tuy nói các ngươi là bán thần cảnh nhưng cũng không phải là quá hiếm có. Cho nên, nếu như các ngươi còn 5 lần 7 lượt hãm hại bản phong chủ vậy, thì để chứng minh bản thân trong sạch, bản phong chủ chỉ có thể đánh chết các ngươi, hoặc là các ngươi đánh chết bản phong chủ. Hiện tại hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, những bán thần này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau khi đột phá đến thiên cương cảnh tầng 9, hắn cũng chưa thử thực lực của mình nhưng có cảm giác làm thịt những bán thần. Ở cấp độ này cũng không khó khăn gì cả. Chả lẽ chúng ta lại sợ ngươi? Lôi Đình quân chủ không thể nhịn được nữa tiến lên. Hắn là bán thần cảnh của Thánh Đường Tông, bây giờ bị phong chủ của một cái tông môn yếu nhược khiêu khích nhiều lần, sao có thể nhẫn nhịn được? Coi như người khác có thể nhịn thì lấy tính cách cuồng bạo của hắn cũng không thể nhịn. Lôi Đình sư đệ, ngươi không nên vọng động. Thần Trật quân chủ ngăn Lôi Đình quân chủ lại rồi nói, Thiên Tu, Viêm Hoa Tông các ngươi quyết định như thế nào? Chỉ cần các ngươi giao toàn bộ hiểm địa đã cướp đoạt ra, lại để hắn tự đoạn một tay, vậy thì chúng ta sẽ bỏ qua việc này. Thần Trật quân chủ, ngươi đang nói đùa sao? Hiểm địa của Thánh Đường Tông biến mất thì các ngươi phải đi tìm người trộm chứ, làm sao lại nhắm vào đệ tử của lão phu? Thân là bán thần thì phải có tâm thái của bán thần, đừng tùy ý vu hãm người khác. Thiên Tu thản nhiên nói tựa như là cái gì cũng không biết, tựa như hai mắt tối đen không nhìn thấy cái gì cả. Các ngươi thực sự chết cũng không thừa nhận hay sao? Thần Trật quân chủ giận dữ, nói. Hắn cũng không ngờ một giả một trẻ này lại không biết xấu hổ như vậy, lại dám giả vờ như chưa từng làm việc này. Hay là nói, các ngươi nghĩ chúng ta là mù lòa, tận mắt nhìn thấy còn chưa đủ hay sao? Lâm Phàm cùng Thiên Tu liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời gật đầu, nói, không đủ. Thần Trật sư huynh nói lời vô dụng cùng, bọn họ làm gì? Kẻ ngông cuồng như thế, còn chết không thừa nhận. Bọn họ nghĩ rằng Viêm Hoa Tông nhỏ yếu có thể đối kháng với Thánh Đường, tông ta hay sao? Thật sự là không biết sống chết. Lửa giận trong lòng Lôi Đình quân chủ vẫn đang thiêu đốt, trên thân thể có sấm sét quấn quanh, hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Hừ, ngươi còn giả vờ chính nghĩa cái gì? Muốn động thủ thì cứ động thủ đi. Hỗn loạn quân chủ cùng chế tài quân chủ cấu kết thiên thần giáo, phá hoại tông ta, các ngươi nghĩ chúng ta sẽ bỏ qua hay sao? Lâm Phàm hỏi. Ngậm máu phun người, chúng ta làm sao có thể cấu kết cùng thiên thần giáo được? Hỗn loạn quân chủ nổi giận nói. Lâm Phàm thản nhiên nói, đây chính là điều mà ta tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ các ngươi muốn nói bản phong chủ mù hay sao? Không sai, ngươi chính là người mù. Hỗn loạn quân chủ mở miệng. Đột nhiên, khi tiếng nói của hỗn loạn quân chủ vừa dứt, thiên địa phát sinh biến hóa. Từ trên người Lâm Phàm, một luồng khí tức kinh khủng bạo phát ra. Tăng cao tu vi. Hắn thầm nói trong lòng. Tiêu hao 90 triệu điểm khổ tu. Thiên cương cảnh tầng 9, cộng. Lấy Lâm Phàm làm trung tâm, một cột sáng nhanh chóng phóng thẳng lên trời. Đồng thời còn có một sức mạnh mênh mông như là sóng nước, dần dần khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rất tốt. Các ngươi dám can đảm nhục mạ ta là kẻ mù lòa. Chỉ bằng một câu nói kia, các ngươi đều sẽ phải lưu lại. Bản phong chủ nhịn các ngươi mấy lần rồi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ rằng ta là người dễ bị khi dễ sao? Hơn nữa, các ngươi thật quá ghê tởm. Bản phong chủ còn không thể nghiệm đủ cảm giác của kẻ yếu. Là các ngươi ép ta phải đột phá. Lý do đã có, coi như hắn ra tay trấn áp mấy người này thì đó, cũng là chuyên có thể thông cảm được. Chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không còn cách nào để thể nghiệm cảm giác của kẻ yếu rồi. Thiên tu kinh hãi. Ông cũng không ngờ đồ nhi của mình lại có thực lực cường đại như thế. Khí tức này giống như là vừa mới đột phá cảnh giới. Bán thần dạ ma từ từ lui lại, trên trán có một giọt mồ hôi lăn xuống. Hắn cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng nổi lên, từ trong cơ thể của tên tiểu tử này. Luồng sức mạnh này vậy mà để hắn cảm thấy kinh hãi. Mấy vị quân chủ khác cũng trợn tròn mắt tựa như không dám tin tưởng. Làm sao có thể? Chỉ là thiên cương cảnh tầng 9, tại sao lại có được khí thế cường đại như vậy? Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến khi tu vi vẫn còn là thiên cương cảnh tầng 8, gia hỏa này đã có đủ thực lực để chống lại bán thần cảnh. Mặc dù chỉ là chống lại nhưng cũng đã đủ để xưng là nghịch thiên. Nhưng hôm nay tiểu tử này đột phá đến thiên cương cảnh tầng 9, vậy mà còn cường đại hơn lúc trước đến cả chục lần. Chẳng lẽ lần này kẻ này muốn ghi danh sử sách là người đầu tiên không vào bán thần, nhưng có thể giết cường giả bán thần hay sao? Các ngươi thật sự là quá phận, Lâm Phàm ta vốn là người chính nghĩa, tâm lớn như trời, dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Nhưng mà các ngươi lại có thể chọc khiến cho ta giận tới trình độ này. Các ngươi nói xem, các ngươi quá phận đến cỡ nào? Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể có một nguồn sức mạnh không dùng hết, đây là sức mạnh cuồng bạo nhất. Chỉ lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, cô đọng lực lượng chi tâm. Xem ra, hắn cũng không có đi nhầm đường. Trong hư không, có lực lượng pháp tắc đang lưu chuyển, ngoài ra còn có vô số pháp tắc trộn lẫn vào với nhau. Ngoại trừ lực lượng pháp tắc thì đều cút ngay cho ta, chớ để ta phải ra tay, đánh tan các ngươi. Lâm Phàm ngẩng đầu. Mỗi lần đột phá đều là tình huống này, pháp tắc trộn lẫn vào với nhau, khiến cho hắn cũng khó mà phân biệt được đâu là lực lượng pháp tắc. Lập tức, từ trong hư không, các loại pháp tắc tựa như là thác nước đổ xuống. Những pháp tắc còn lại cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, bởi vì chúng đã biết mình không được Lâm Phàm chào đón nhưng do thiên địa áp chế, chúng vẫn phải kéo đến. Vô số lực lượng pháp tắc dung nhập vào bên trong lực lượng chi tâm. Dựa theo tình huống bình thường, ba tia lực lượng pháp tắc chính là cực hạn để cô đọng lực lượng chi tâm. Nhưng lực lượng pháp tắc bên trong lực lượng chi tâm của Lâm Phàm lại cao gấp mấy chục lần. Thật mạnh. Lâm Phàm nắm chặt hai tay. Hắn có thể cảm nhận được cương khí trong cơ thể đã tăng vọt đến cực hạn. Ngũ hành nghịch thần. Oanh! Hư không vặn vẹo, một vị thần linh xuất hiện ở sau lưng Lâm Phàm, trận văn huyền diệu hiện lên ở sau lưng. Cuối cùng, khi ngũ hành nghịch thần cuồng bạo đến cực hạn, nó nhanh chóng dung hợp với Lâm Phàm. Nhìn thấy thế, thiên tu từ từ lui về phía sau, trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Đồ nhi, ngươi! Xin lỗi lão sư, con đã giấu người chuyện này. Kỳ thật, bằng thiên tu tuyệt thế của mình, đồ nhi đã tự sáng tạo ra công pháp tu luyện, cho một thần cuối cùng của thất thần thiên pháp. Lão sư, người thấy có mạnh hay không? Lâm Phàm cười. Mái tóc sinh trưởng, kéo dài mãi cho đến chỗ gót chân. Ở dưới ánh mặt trời, mái tóc dài đen nhánh tản ra ánh sáng huyền ảo. Mạnh, thiên tu không dám tin tưởng. Ông có thể cảm nhận được rõ ràng, đây chính là thất thần thiên pháp. Nhưng mà bởi vì công pháp tu luyện một thần cuối cùng, ngũ hành nghịch thần đã thất truyền cho nên ông cũng không biết một thần cuối cùng này sẽ có bộ dáng gì. Nhưng nhìn thấy bộ dáng của đồ nhi như vậy, ông tựa như là phát hiện chuyện gì đó ghê gớm. Có một sóng khí không ngừng xoay tròn ở chỗ lòng bàn chân của Lâm Phàm. Sau đó, sóng khí càng lúc càng lớn rồi nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đệ tử Viêm Hoa Tông nhìn xem tình huống trong hư không mà không chớp mắt. Bọn họ biết Lâm Sư Huynh rất mạnh. Nhưng bây giờ khí tức phát tán ra từ trên người Lâm Sư Huynh lại làm cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông vậy. Đúng lúc này, hai con ngươi của Lâm Phàm mở ra. Lấy hai con ngươi làm trung tâm, lực trùng kích đột nhiên khuếch tán, hư không đều bị chấn động. Sau đó, Lâm Phàm lắc lắc cổ, cười. Năm lão bất tử kia, các ngươi thật quá phận. Bản phong chủ vốn không thích khi dễ người, nhưng mà các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Năm lần bảy lượt hãm hại ta. Hôm nay, ta sẽ cẩn thận giáo huấn các ngươi. Lâm Phàm giơ chân lên, bước ra một bước. Khi bàn chân của hắn rơi xuống, gợn sóng từ lòng bàn chân tản ra. Và trong nháy mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở trước mặt Lôi Đình quân chủ. Không có người thấy rõ chuyện gì đã xảy ra, cũng không ai có thấy rõ Lâm Phàm ra tay như thế nào. Chỉ là, Lôi Đình quân chủ đột nhiên cong người, phun ra một búng máu rồi bay thẳng về phương xa. Ta đã cường đại như vậy rồi sao? Lâm Phàm cúi đầu, nhìn hai bàn tay của mình với vẻ không dám tin tưởng. Thực lực lúc này của hắn e rằng phải cường đại hơn lúc trước đến hàng chục lần. Hỗn trướng. Đột nhiên, ở phương xa, sấm sét tụ lại giống như tạo thành địa ngục bằng sấm sét. Sấm sét vô tận từ hư không rơi xuống, đánh vào mặt đất. Hỗn trướng, ngươi thật quá càn rỡ. Lôi Đình quân chủ cúi đầu, trong đôi mắt tựa như là có tia sét chạy ngang qua. Hiển nhiên là bị Lâm Phàm đánh bay đã khiến hắn tức giận. Hắn mà đường đường là cường giả bán thần cảnh, lại bị tiểu tử này dùng một quyền đánh bay. Bán thần thì sao? Năm lão bất tử các ngươi đã quá hạn rồi. Nhìn về phương xa, Lâm Phàm thản nhiên nói. Mặc dù địa ngục bằng sấm sét của Lôi Đình quân chủ kia nhìn qua rất có khí thế, thậm chí có thể dọa chết người bình thường, nhưng cảnh tượng này không khiến tâm cảnh của Lâm Phàm có chút ba động. Lúc này, mấy con rồng sét xuất hiện, quấn quanh ở trên người Lôi Đình quân chủ. Sau đó, Lôi Đình quân chủ ngửa tay lên trời. Trong hư không, sấm sét giáng xuống. Một nguồn sức mạnh kinh khủng ngưng tụ ở trong lòng bàn tay Lôi Đình quân chủ. Lúc này, Lôi Đình quân chủ giống như là lôi thần giáng thế vậy, là người đại biểu cho sức mạnh khủng bố nhất của sấm sét. Có chút ý tứ. Chiêu này rất hay nhưng vẫn không đủ. Lâm Phàm lắc đầu, vẻ mặt trông như rất thất vọng. Đồ nhi, ngươi cẩn thận một chút, đây là một chiêu mạnh nhất của hắn. Thiên Tu nhắc nhở. Lão sư, người không cần lo lắng. Chiêu này chẳng có gì ghê gớm cả. Lâm Phàm cười, nói giống như là không có để chiêu này của Lôi Đình quân chủ ở trong lòng. Thế nhưng mà đối với đệ tử Viêm Hoa Tông, cảnh tượng trước mắt thật quá kinh khủng, phương xa kia chính là địa ngục bằng sấm sét, cả một khu vực đều bị sấm sét bao phủ, cho dù là một cục đá cũng đều có sấm sét quấn quanh. Hóa thần. Bởi vì vừa mới lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn của hóa thần kiếm trận cho nên Lâm Phàm còn không có thử thi triển qua. Bây giờ, đối phó loại bán thần quá hạn như Lôi Đình quân chủ này, hắn còn không cần sử dụng chiến lực mạnh nhất, vừa vặn thử uy lực của hóa thần kiếm trận xem sao. Đột nhiên, tất cả mọi người ngẩng đầu, trợn tròn mắt. Chỉ thấy hư không phía trên đỉnh đầu Lâm Phàm có một cột sáng đánh xuống, mà trong cột sáng ở giữa tầng mây kia giống như có đồ vật kinh khủng gì muốn hàng lâm vậy. Lập tức, kiếm khí kinh khủng tràn ngập ở trong thiên địa. Một thanh kiếm to lớn chậm rãi rơi xuống từ trên tầng mây. Giờ phút này, đủ các loại phù văn huyền diệu ở trên thân kiếm tỏa ra hào quang chói sáng. Khi thanh kiếm to lớn này rơi xuống, hư không chung quanh vỡ vụn. Các quân chủ của Thánh Đường Tông biến sắc mặt. Từ bên trên thanh kiếm to lớn này, bọn họ cảm nhận được một loại kiếm ý khủng bố đến cực hạn, thậm chí có thể nói là cực hạn của kiếm đạo. Trên Vô Địch Phong, Ách Xanh trợn tròn mắt. Hóa thần kiếm trận cảnh giới viên mãn. Không thể nào, không có kiếm nguyên, hắn làm sao có thể tu luyện tới mức độ này. Nguyên lai đây chính là uy năng khi hóa thần kiếm trận cảnh giới viên mãn sao. Cảm giác cũng không tệ. Lâm Phàm cười. Giờ phút này, một hư ảnh hiện lên ở phía sau Lâm Phàm. Sau đó, hư ảnh này nhanh chóng rút kiếm và chém xuống. Kiếm quang chói mắt như là có thể chém rách thiên địa khiến cho tất cả mọi người phải nhắm chặt hai mắt lại không dám mở ra. Lôi Đình mau chạy. Thần Trật quân chủ hét lớn. Ở phương xa, địa ngục bằng sấm sét của Lôi Đình quân chủ nhanh chóng tan vỡ, vô số sấm sét hóa thành tro tàn. Dưới một kiếm này, bất kỳ sức mạnh gì đều trở nên nhỏ bé. Một tiếng kêu thảm thiết truyền đến khiến cho mấy bán thần cảnh của Thánh Đường Tông biến sắc mặt. Đừng quá khẩn trương. Bản phong chủ chỉ thử chiêu một chút thôi cho nên cũng không có ra tay độc ác, chỉ là chặt đứt một tay mà thôi. Dù sao bản phong chủ cũng là người thiện lương, há có thể giết người lung tung. Lâm Phàm cười nói. Ở phương xa, Lôi Đình quân chủ tóc tai bù xù, cánh tay trái đã bị chặt đứt, máu tươi không ngừng chảy. Thiên Tu gật đầu. Đồ nhi, ngươi làm rất tốt. Tuy những bán thần này năm lần bảy lượt muốn vu oan, hãm hại ngươi nhưng ngươi vẫn nhịn được mà không ra tay độc ác. Hành vi này thật sự là đáng được khen ngợi, đã thể hiện rõ phẩm đức con người của Viêm Hoa Tông ta. Lão sư quá lời rồi. Con được như này cũng là nhờ lão sư dạy tốt. Lâm Phàm cười. Đồ nhi ưu tú, vi sư rất tự hào. Nhìn cảnh tượng ở trước mắt, trong lòng Thiên Tu cũng vô cùng chấn động. Đồ nhi bây giờ có thực lực thật cường đại, thực lực thế này đã vượt qua hơn phân nửa bán thần của Thánh Đường Tông rồi. Hai người nói chuyện vui vẻ, chỉ là nội dung không phải quá phù hợp với tình cảnh hiện tại. Đáng giận. Nhìn hai thầy trò kẻ tung người hứng, Lôi Đình quân chủ giận dữ hét. Ở trên chỗ cánh tay trái có sấm sét quấn quanh. Lốp bốp.